Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Đại điển chấm dứt. Chế tác tế từ trận cơ thiên tài địa bảo đều đã tìm đến, chỉ cần chờ đợi, nhường thời gian thôi này trưởng thành trở thành có thể thu thập tuyệt thế chân phẩm có thể. Nghe được này tin tức, khán đài thượng trúc tu sĩ đặc biệt chợt nghe việc này tu sĩ đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến thiên tài địa bảo thu thập đủ, linh giới cao giai các tu sĩ liền sẽ ngày tiếp nối đêm chế tạo gấp gáp trận cơ. Thiết trí tế tự trận pháp địa điểm cuối cùng vẫn là định ở tại Tiên Lâm Đông Hải Vu tộc đảo nhỏ thượng, một khác thời không làm như vậy khi đạt được thành công, nơi này tự nhiên không cần phải đổi một chỗ đến mạo hiểm. Mắt trận pháp còn cần rời đảo lấp biển cải tạo đáy biển xu thế, lại làm trên đảo núi non sông ngòi hướng đi, những này đại động tác cùng Tử Tuyền đám người đã không quan hệ, là lấy nàng chưa từng lời thừa, chỉ điểm thanh việc này tầm quan trọng. Nhường sở hữu sinh linh làm được trong lòng hiểu rõ có thể. Trừ sấm vu linh giới diệt sát thiên ngoại ma quân kế hoạch để cho người khiếp sợ còn phải kể tới có liên quan tiên ma thông đạo tin tức. Về phần có liên quan thần bí kia không biết, lục giới chúng tu sĩ tạm thời chỉ có nhàn nhạt tò mò, cũng không có truy nguyên tâm tư. Theo tại hạ kết hợp ký ức mộng cảnh phân tích tồn tại vu linh giới tiên ma thông đạo sở dĩ không dấu vết mà tìm, chính là bởi vì này thân mình ở vào ngủ đông trạng thái. Bởi vì cái gọi là tiên ma thông đạo hiện nay vẫn chỉ là đại hảo kiếp trung tên kia thiên ma ma tôn phân hóa hình thành sơ hình. Cho nên ma tu nhóm mới có thể liều lĩnh tại các giới thiết trí tế tự trận pháp, ý đồ dẫn năm con thiên ma phân thân hàng thế. Chư vị hẳn là còn nhớ rõ mấy năm trước tiên ma chi chiến, bất quá một chỉ thiên ma phân thân thêm ma thần tế, ta chờ cũng khó lấy chống đỡ, nếu là năm con cùng nhau hàng thế, sợ là không người có thể trở ngại chúng nó triệt để mở ra vu linh giới, sứ ngũ đại ma quân hàng lâm. Cho nên chúng ta phải làm chính là trước hai người bọn họ bước. Đệ nhất, tại ma tu thành công trước tất yếu liên hợp đến. Vì thiết trí ta phương tế tự đại trận làm chuẩn bị. Thứ hai, tại ma tu chui thủng vu linh giới bình chứng trước kích sát ngũ đại ma quân. Ta biết, chư vị trưởng bối, đạo hữu tiểu hữu đều nghĩ biết được thái sơ vu một đến tột cùng ở nơi nào, có thể hay không lâm thời thay đổi. Tử Tuyền nói đến đây trong sáng động thiên trung du hư nhẹ nhàng lung lay, không nói tiếng nào, nhưng lòng kiên định lại có thể bị dễ dàng cảm giác được. Ta hướng chư vị cam đoan, vu một quyết tâm đã định, chỉ cần trận pháp cùng nhau, nó thời khắc đều có thể đứng đi ra vì chư thiên vạn giới dâng ra ngũ thành cây hồn. Tử Tuyền lời nói hạ xuống không lâu, liền có không ít tu sĩ bắt đầu chủ động đặt câu hỏi, nàng nhìn đứng ở hướng chánh nam tử Thừa Phong thấy nàng cười khẽ vuốt cằm, vì thế liền nghiêm túc trả lời thuyết phục khởi lên. Đặt câu hỏi tu sĩ phần lớn là hạ giới môn phái nhỏ thủ tọa trưởng lão cùng Tử Tuyền tu vi cảnh giới tương đương, hỏi cũng đều là có liên quan ngũ đại ma quân, ma tôn, ma thần có liên quan gì đó. Những tin tức này ngoại giới tuyệt không ghi lại, tất cả đều là Tử Tuyền từ du hư truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm ra tới, chư thiên vạn giới xem như chỉ có hắn một người biết được chi tiết. Có người hỏi. Theo âm khi đạo hữu lời nói cửu giai vu giả cùng vu linh tinh kết hợp vì ma quân, ngũ đại ma quân cùng cao giai vu linh tinh kết hợp vì ma tôn, mà ma thần phải là cửu giai lên vu giả mới có thể hình thành, như vậy là hay không có thể kết luận, nay vu linh giới, hoặc là nói ta chờ có thể sánh bằng địa bàn trong tuyệt không có khả năng xuất hiện ma thần. Này tu sĩ giọng điệu có chút lo lắng, ngược lại không phải bởi vì muốn lùi bước. Mà như là chu toàn quen thích vạn vô nhất thất, có sở chuẩn bị người. Đối loại này tu sĩ mà nói, mỗi một cái chi tiết đều rất trọng yếu. Tử Tuyền xoay người đối với hắn kiên nhẫn đáp. Cửu giai lên vu giả chỉ tồn tại ở thái sơ thế giới, sớm ở thái sơ sụp đổ thì có thể chứa sinh linh tiến giai thập giai pháp tắc đã hủy hoại, chỉ cần một ngày không khôi phục, thế gian liền tuyệt không có khả năng xuất hiện cửu giai lên sinh linh. Cho nên tại hạ cho rằng, ma thần chỉ có thể tồn tại ở ma giới. Đặt câu hỏi tu sĩ gật gật đầu, thần sắc nhìn qua không hề buộc chặt, tính tỏa ở một bên không lên tiếng nữa, nhăn mày không biết lại đang tự hỏi cái gì khác. Kế tiếp lại có người hỏi có liên quan kích sát ma quân cụ thể phương thức, tử gia cùng linh giới tính toán phái ra bao nhiêu người tay đi trước, nay đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần đẳng đẳng, những này đã muốn được cho là bí ẩn, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không ngay mặt trả lời. Chỉ quải cong ứng vài câu không mấu chốt, thuận tiện tỏ vẻ nắm chắc rất lớn, còn lại liền xưng chính mình cảnh giới không đủ, tạm thời không được đến tin tức. Có chút tu sĩ tuy thất lạc, lại cũng không dám đi hỏi nàng, cách đó không xa vài danh độ kiếp kỳ đạo tôn, đành phải ôm quyền hành một lễ ngồi trở lại xa xa, không hề vì này vượt qua chính mình cảnh giới chi tiết phiền não. Kế tiếp, vẫn có người lục tục hỏi, Tử Tuyền vẫn lấy thân mật khiêm tốn thái độ đáp lại, nhường phía dưới khán đài thượng các tu sĩ rất có hào cảm. Một đám vấn đề xuống dưới, chúng tu tâm trung nghi hoặc giải không ít, đối tử gia ấn tượng cũng tại đủ loại chi tiết trung sâu hơn rất nhiều. Đãi không người lại đặt câu hỏi, Tử Thừa Phong liền tiến lên đến vươn tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, tản ra một cổ thoáng có chút áp lực khí thế. Thoáng có chút ồn ào khán đài lập tức an tĩnh lại, chúng tu sĩ lại khôi phục đại điển lúc bắt đầu im lặng. Chư vị hiện nay cũng đã biết được đại khái tình huống, nguyện trở lại hậu, có thể ở các giới tiếp tục quảng mà nói chi, không cần kiêng kỵ ma tu hay không sẽ biết được. Nay tín biểu thiên ngoại ma tộc nhất phương khắp nơi bị quản chế, tất cả đều núp trong bóng tối không dám hiện thân. Bọn họ công pháp và lơ tê, vô tướng trải qua và giao thông, vốn là đặc thù, mong khi bị người nhận thấy được, cũng sẽ bị đến từ khác biệt thế lực các loại sinh linh đuổi giết, căn bản không có biện pháp lặng lẽ bố trí ra tế tự đại trận. Về phần hạ giới tiểu ma tu nhóm tình cảnh càng là gian nan, trừ bị chính đạo đuổi giết, còn muốn bị nhận đến bọn họ ảnh hưởng ma tu đuổi giết, thêm không thể lại liên lạc thượng trung tây linh giới cao giai, đã sớm không thành được cái gì khí hậu. Hôm nay đại điển kết thúc mỹ mãn, lại cảm tạ chư vị khách quý tiến đến. Tử Thừa Phong lại thân thủ vung lên, tử ra mặt khác ba danh đạo tôn cũng theo làm động tác giống nhau, trên bầu trời chợt lan tràn ra từng căn hồng xanh biếc sao triền dây leo, mắt thấy phía trên liền kết xuất đến một đám so đầu người còn lớn hơn quả hồ lô. Kế tiếp, liền thỉnh chư vị thống khoái chè chén tùy ý trao đổi, nguyện lưu lại chỉ để ý trường lưu, nguyện rời đi từ có linh thú cung tiến. Tử Thừa Phong khách khí vài câu liền bước ra rời đi, Nhi Gần Phong cùng hai gã khác đạo tôn theo biến mất không thấy. Dây leo thượng không đếm được quả hồ lô bang bang rớt xuống, rõ ràng tốc độ nhanh chóng, lại luôn luôn có thể ở tiến vào khán đài phủ cận khi vững vàng huyền phù ở không trung. Linh giới tu sĩ thường thấy các loại trường hợp, thân thủ liền quả hồ lô thu nhập trong tay, thần thức vừa động đem nắp đậy mở ra, tản ra từng cỗ thanh u tiểu hương đến. Quả hồ lô phẩm cấp có cao có thấp, bên trong linh rượu tự nhiên cũng có phẩm cấp chi phân. Trở lại nguyên lai trên vị trí, Tử Tuyền thuận tay kéo một cái lục giai siêu phẩm quả hồ lô, tạm thời bỏ xuống hết thảy, cùng bên cạnh bản thân nhóm tận tình chè chén khởi lên. Nàng biết, như vậy cuồng hoan ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở phát hiện trận này tỉnh rượu, liền nên vùi đầu vào một khác trường chiến dịch bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1221, Lưu Quang lựa chọn. Lưu Quang yên lặng cùng sau lưng Tử Tuyền, một bên là bồi nó cùng đi du hư, cảm nhận được này hai cổ quen thuộc khí tức, nó trong lòng khẩn trương cùng lo lắng đều tiêu tán rất nhiều. Tử Tuyền đã sớm đã đáp ứng nó, tại đại điển sau sẽ thừa dịp đạo tôn chưa trước khi rời đi đi tiếp, làm cho nó được đến chỉ điểm, hoàn thiện pháp tắc, tiến hóa trở thành tu tiên giới. Vừa mới tại ngày sói trên đỉnh núi được đến Tử Hàn Mực truyền âm, nói là thủ tọa thái thượng trưởng lão quyết định tự mình ra tay, Tử Tuyền lập tức mừng rỡ mang theo bọn họ lại đuổi tới phù không trên đảo. Nơi này khách nhân còn chưa toàn bộ trở lại, bốn phía vẫn là một phen cảnh tượng nhiệt náo, các giới tu sĩ phần lớn đều phái nhân thủ trở về bẩm báo tình huống nơi này, lưu lại tự nhiên có tâm lưu luyến một phen. Phù không đảo sơn hà nguy nga từng bước một cảnh, lại có người lực gây nên pháp tắc chi lực khả cảm ngộ, thật sự là hiếm có ngộ đạo bảo địa. Tử Tuyền một đường cùng người chào hỏi gặp qua lễ, đi đến nhị sự đại điện thì chung quanh rốt cuộc lạnh lùng xuống dưới, lại nhìn không đến bất cứ nào ngoại nhân thân ảnh. Đi vào đại điện thì nàng cho rằng lại sẽ như trước mấy ngày bình thường đi vào kia mảnh khôn cùng vô ngần bình nguyên chung, kết quả một vượt qua thật cao cửa, chỉ thấy Tử Thừa Phong ngồi ngay ngắn chủ điện ghế trên, chung quanh điêu khắc chu tước, thanh tước hình chủ nguy nga lại tinh xảo, chính là về tới ngày xưa nghị sự chủ điện bộ dáng. Vãn bối Âm Hy bái kiến thủ tòa thái thượng trưởng lão. Tử Tuyền gặp trong điện chỉ có hắn một người, liền biết hôm nay Thừa Phong trưởng lão hơn phân nửa là chuyên vì chuyện này mà đến, trong lòng cảm kích vô cùng. Không cần đa lễ, Tử Thừa Phong trước mặt người khác túc mục trang nghiêm, tại nhà mình trước mặt tiểu bối ngược lại là buông cùng không ít. Nghe Lạnh Mực cùng Thanh Mực nói, ngươi tại một khác thời không liền cùng này động thiên chi linh hữu duyên, lần này trở về tái tục trần duyên, xem ra là mệnh trung chú định muốn thành lập nhân quả. Tử Tuyền gật gật đầu nói. Nói tóm lại, là vãn bối nợ nó rất nhiều, vẫn nhường nó giúp trôi qua thời gian, chính mình lại đối với nó phiền toái không hề giúp ít, chỉ có thể xin giúp đỡ với trưởng bối. Ngươi tâm là tốt, lại có thành ý tại, nghĩ đến Lưu Quang tiểu hữu sẽ không oán trách cùng ngươi. Tử Thừa Phong hòa ái cười cười, vốn là mềm mại uyển khuôn mặt trở nên càng thêm ôn hòa. Lưu Quang vội vàng từ phía sau chui ra một cái đầu, đánh bảo nói. Đương nhiên không trách, là tự ta nguyện ý giúp Du Hư khôi phục. Còn có những kia thiên tài địa bảo đãi ta lớn lên, tùy thời cũng có thể làm cho chúng nó gia tốc sinh trưởng. Hảo hài tử. Tử Thừa Phong gật đầu cười, không lên tiếng nữa. Nàng vươn ra một bàn tay đến nhẹ nhàng một chiêu, liền đem Lưu Quang nắm đến cự ly chính mình không xa không gần địa phương, cả người không có tản mát ra bất cứ ba động gì, càng không có nhường Tử Tuyền cùng Du Hư cảm ứng được nửa điểm khí tức. Du Hư lôi kéo Tử Tuyền góc áo lặng lặng đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm tiền phương vẫn không nhúc nhích Lưu Quang, rất muốn biết nó hiện tại rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tử Tuyền cùng Du Hư một dạng cảm ứng không đến bất cứ nào biến hóa, Lưu Quang giống như là thành thành thật thật, ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở nơi đó, một chút động tĩnh đều không có. Nhưng nàng từ Tử Thừa Phong ngẫu nhiên phập phồng ngón tay nhìn ra trước mắt một màn này cũng không phải chính mình thấy như vậy im lặng, đang không có phản ứng mặt ngoài xuống, khẳng định có là ba đào mãnh liệt. Chính như nàng sở liệu. Giờ phút này Lưu Quang cảm giác mình như là bị chia làm 108.000 phần, này 108.000 phần chung mỗi một phần lại bị chia làm ngàn vạn phần, nó như là không tồn tại, toàn bộ dung nhập nào đó hư vô bên trong. Nó lại không tồn tại ở tiên lâm giới hoặc là bất cứ nào một giới, ngay cả chính mình người ở chỗ nào đều không thể cảm ứng được. Lưu Quang cảm thấy mình động thiên trung hết thảy đều xảy ra thay đổi, cảm thấy mình vốn có pháp tắc không ngừng tại lần nữa diễn biến, nó không biết chính mình cuối cùng sẽ thành cái dạng gì, nhưng giờ phút này lại vô cùng an tâm. Pháp tắc chi lực bất đồng với thời không chi lực, tuy nói đều là nhìn không thấy sờ không được, nhưng pháp tắc thay đổi có thể làm cho vạn vật phát sinh chất thay đổi, này cùng thời gian lưu tốc. Không gian sụp đổ tạo thành ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt. Không gian dù có thế nào đè ép vặn vẹo, nhận đến không gian chi lực vật chất từ đầu đến cuối vẫn là nguyên vật này, chẳng sợ vỡ vụn thành bột phấn, này bản chất vẫn là không biến. Thời gian chi lực tàn phá cũng chỉ có thể thay đổi vật chất hình thái, làm lại đến cũ, từ cũ đến lão cho đến chết, vật ấy vẫn là nguyên vật này. Mà pháp các chi lực thì hoàn toàn khác biệt. Nó có thể từ trên căn bản thay đổi vật chất, một thân cây vốn có pháp tắc như bản thay đổi, liền có khả năng biến thành một đóa hoa, một khỏa cỏ, nếu là lại cường đại một chút pháp tắc chi lực, thậm chí có thể lệnh kỳ biến thành một chỉ sống linh thỏ. Lưu Quang hiện nay liền tại đây sống pháp tắc chi lực chung đắm chìm, một bên tùy ý đối phương thay đổi động thiên chung hết thảy, một bên làm cho chính mình hết sức chăm chú lĩnh ngộ, học tập. Nó có đôi khi cảm giác mình biến thành một đóa tối không chớp mắt hoa, có đôi khi lại phát hiện mình dung nhập động thiên trung tối quý giá, tối tinh thuần linh mạch trong theo nồng đậm linh chất lỏng tại rộng mở mạch lạc trung chảy xuôi, du lịch. Loại này trở thành vạn vật lại không hoàn toàn là vạn vật tình cảnh, nhường Lưu Quang trong lòng tràn đầy xa lạ cảm giác mới lạ, nó hận không thể cảm ứng được càng nhiều, tiếp xúc được càng nhiều. Nhưng mà đang tại nó vui thích du lịch thế giới của bản thân thì chợt nghe được bốn phương tám hướng hoặc là không có bất cứ nào phương hướng địa phương, truyền đến Tử Thừa Phong quen thuộc linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Nếu muốn trở thành một giới chắc chắn trả giá thời giờ của ngươi chi lực, chỉ vì một giới thời không tất nhiên ổn định, không thể tùy ngươi tâm ý nhi động, ngươi liệu có nguyện ý? Lưu Quang rung động, nó trong tiềm thức sớm có qua ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn dằn xuống đáy lòng chưa từng trực tiếp hỏi qua chính mình, hiện tại chuyện tới trước mắt, nó lập tức do dự. Ta không biết. Nếu là mất đi thao túng thời gian chi lực, ta lại xem như cái gì đâu. Tư có kỳ danh một giới chi linh, cái gì đều không thể thao túng, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Không cần sốt ruột, ngươi cẩn thận nghĩ. Lúc này trước giúp ngươi đến tận đây đi, như ngày sau có quyết định, lại nhường Âm Hy tìm kiếm lưu thủ hạ giới lệnh tôn, đến lúc đó từ có người sẽ truyền tấn cùng ta. Tử Thừa Phong lời nói hạ xuống thì người cũng tùy theo biến mất tại đại điện. Lưu Quang lại vẫn duy trì đồng dạng tư thế, chỉ là đợi đến Tử Thừa Phong cố ý tụ khởi ngăn cách bình chứng biến mất, Tử Tuyền cùng Du Hư lập tức cảm giác được, hơi thở của nó có long trời lở đất thay đổi. Ngươi đến lục giai. Một người một cây cơ hồ đồng thời kinh hô lên tiếng, Lưu Quang vẫn là phó 10 tuổi tiểu hài bộ dáng, trên mặt thần sắc cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là một thân khí tức lại không cùng bắt đầu giống nhau, đối Du Hư mà nói ẩn ẩn có chút áp bách. Đúng a, tiến giai. Lưu Quang không có trong tưởng tượng vui vẻ, nhìn đến Tử Tuyền, Du Hư ánh mắt nghi hoặc tầng tầng thở dài, đem chính mình sở gặp phải lựa chọn nói một lần. Tử Tuyền nghe hậu trầm mặt, như đổi lại là bản thân nàng, nghĩ đến là cực kỳ không muốn mất đi bản thân, trở thành cái gì một giới chi linh. Thứ này nghe vào tai uy vũ, nhưng dù sao khắp nơi bị hạn chế, thử nghĩ toàn bộ linh hồn đều hóa làm một giới, cố nhiên là tu luyện đến nào đó trên ý nghĩa cực hạn, nhưng không có đầy đủ tự do, tuyệt không phải nàng mong muốn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Trầm mặc trở lại ngày sói đỉnh núi thì Lưu Quang đã muốn hòa hoãn lại, khôi phục ngày thường kia cổ vui vẻ sức mạnh, cũng thập phần quyết đoán đối với chính mình tiền đồ trùng tố một phen an bài. Ta lại không muốn tu luyện thành tu tiên giới. Ánh mắt nó kiên định, như là phá kén tân sinh điệp đang tải như thường xuống phiên bay. Chỉ cần là động thiên đều muốn đem chính mình diễn biến thành giới, diễn sinh ra tân sinh linh, nhân tộc, dung nạp vạn vật sinh tồn ở trong đó. Nhưng cẩn thận ngẫm lại kia lại có ý tứ gì? Thế gian tu tiên giới cũng đủ nhiều, chẳng lẽ thiếu ta một cái sẽ còn có cái gì phân biệt? Ta liền phải làm tự do nhất tự tại động thiên chi linh, năng lực gì, linh hồn tất cả đều không tha vứt bỏ. Thiên hạ này bầu trời còn có nhiều như vậy địa phương chờ ta đi xem, ta làm chi không phải cùng tu tiên giới tương đối hăng hái. Nó bùm bùm nói một tràng, nhìn qua là đang nói phục Tử Tuyền cùng Du Hư, nhưng thật ra là đang thuyết phục trong lòng mình cuối cùng một sợi do dự. Thao thao bất tuyệt nói một trận, nó nặng nề mà thở ra một ngụm chọc khí, lại không có nửa điểm nhi hối hận. Tiểu Tuyền tiền bối, xin lỗi ngươi đây của ngươi nhân quả, liền còn tại giúp ta tiến giai thượng đi. Được rồi, ngươi đều quyết định còn xin lỗi cái gì? Tử Tuyền không để ý phất phất tay, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt, ta là thế nào đều được. Về phần trưởng bối chỗ đó, ta sẽ đi cùng bọn họ nói. Còn có, ngươi bây giờ đã là lục giai, không cần lại gọi ta là tiền bối. Đúng rồi. Ta đều cùng ngươi là cùng giai. Lưu Quang kinh hô lên tiếng, chỉ thấy tân kỳ thật sự, lực chú ý chớp mắt lại đến chính mình trên cảnh giới, lại vô tâm cùng nàng nói chuyện với Du Tư. Ngươi cùng Du Hư chính mình an bài tu luyện đi, như cảm giác không sai, liền giúp nó đem cây hồn toàn bộ khôi phục. Ta muốn so với một hồi tiểu quan đãi ta đi ra, ngươi liền phải dạo chơi các nơi giúp thiên tài địa bảo sinh trưởng. Tử Tuyền tính toán cùng đi trước, vừa đến vì cấu tạo tân giới đồ làm chuẩn bị, mà đến cũng hảo đối mỗi một dạng luyện chế trận cơ tài liệu làm được trong lòng hiểu rõ, nếu là có trực tiếp thành thục hảo thuận tay thu thập, đỡ phải đến thời điểm dẫn đến tâm hoài bất quý người cướp lấy. Phải biết, liền tính thế gian này cửu thành lên sinh linh đều gia nhập đồng nhất trận doanh cũng vẫn có như vậy một thành từ đầu đến cuối đang mong đợi tại loạn trung được lợi. Hiện tại các nơi bảo vật đều không xem như bí mật, tự nhiên sẽ có như vậy một số người muốn chiếm làm sở hữu. Nếu là chỉ làm cho Lưu Quang cùng Du Hư hai cái tiến đến, nói không chừng liên quan chúng nó lưỡng đều được cùng nhau bị người bắt đi. Tử Tuyền nghĩ nghĩ cảm giác mình còn phải đảm đương một phen hộ vệ nhân vật, nếu có thể đem Tử Nhược Trùng kéo thượng cùng nhau, lại hảo bất quá. Ngươi an tâm tu luyện đi, đãi ta quen thuộc một phen khiến cho Du Hư khôi phục. Lưu Quang lôi kéo Du Hư đi hậu phong thác nước một bên, Tử Tuyền liền tới đến vách núi bên cạnh dưới tàng cây, ngồi ở bằng phẳng trên tảng đá lớn, đối với giống như biếng nhác sóng biển Vân Hải, lặng lặng nhắm hai mắt lại. Không cần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Phụ trợ, nàng trầm xuống đi vào hắc ám, tâm liền bình tĩnh trở lại. Nguyên anh trung hư thân cùng thần hồn đều theo lắng đọng lại, cả người dung nhập ngày sói đỉnh núi quen thuộc thân thiết hoàn cảnh chung cùng linh khí cùng chảy xuôi, nổi lơ lửng quan sát đến thế giới này rất nhỏ dao động. Nàng một hít một thở ở giữa. Nồng đậm tinh thuần linh khí chen chúc mà tới quậy đến kết giới ngoài Vân Hải một mảnh bốc lên. Tiến vào trong cơ thể linh khí không ngừng chui vào nguyên anh bên trong, dựa theo và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để lục trọng, du tẩu lại quay về bản thể trong kinh mạch lần nữa bị áp xúc, luyện hóa. Tử Tuyền tâm thần là trầm tĩnh, lại tràn đầy phức tạp cảm ngộ. Ngày gần đây đến đối kiếm vực, đối pháp tắc, đối thời không chi lực tâm đắc, đều ở đây một khắc trào ra đầu óc tràn đầy toàn bộ thần hồn, như là lần nữa lại thể hội một lần lúc ấy cảm thụ. Như thế lặp lại làm sâu sắc, một lần lại một lần nhấm nuốt, nhường nàng đối với chính mình thực lực lại có tân thể hội. Tử Nhược Trùng giảng giải qua phong thủy thiên tượng chi thuyết cũng đang từ từ dung nhập của nàng cảm giác chung có này nhất trọng tân nhận thức. Thế gian vạn sự vạn vật lại có tân diện mạo. Mà đối với tu sĩ mà nói, mỗi một hồi tiến bộ, mỗi một lần đến tân cảnh giới đều tựa một lần thoát thai hoán cốt, có cùng từ trước hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Giới đồ, giới trận, thần bí lục giới, dung hợp tại linh giới trở thành tiên ma thông đạo ma tôn. Tử Tuyền liên tục nhớ lại chính mình hồi ức, trừ làm cho chính mình làm sâu sắc đối thế sự cảm ngộ, còn ý đồ làm cho chính mình từ mặt khác khác biệt góc độ đi đối đãi hết thảy, xem mình có thể hay không tìm ra càng thêm bí ẩn manh mối. Chỉ là đây hết thảy đều quá mức hư vô mờ mịt, như không nguyên chi thủy, không can chi mộc, tìm không được ngọn nguồn, cũng liền sờ không rõ chân tướng. Ngọn nguồn. Tử Tuyền trong lòng có linh quang xẹt qua, có trong nháy mắt chiếu sáng trái tim hắc ám. Tìm được vô linh giới, tìm đến có liên quan thái sơ thế giới càng nhiều tin tức, hay không liền có thể được biết có liên quan lục giới sự. Nếu có thể biết rõ ma giới phương vị, chẳng phải là liền có thể càng thêm chủ động phòng bị thiên ngoại ma tộc xâm nhập. Hết thảy đều khởi tại thái sơ, đây chính là hết thảy căn nguyên. Tử Tuyền cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bão hòa, lại không tiếp tục tu luyện tất yếu, vì thế chậm rãi mở mắt ra đón xuyên thấu qua kết giới vừa đúng gió núi giãn ra một phen thân thể. Thần thức lộ ra, chỉ thấy Lưu Quang đã cùng Du Hư chán đến chết nằm tại núi một đầu khác, không hề ngoài ý muốn là Du Hư cây hồn đã muốn triệt để khôi phục. Tiểu Tuyền, ngươi tỉnh rồi. Du Hư nhìn đến nàng đứng lên từ sơn hậu phút chốc sải bước không mà đến, khẩn cấp cùng nàng chia sẻ nói, ta đã muốn khôi phục như thường, hiện tại liền có thể phân ra ngũ thành cây hồn tới rồi. Ta cùng Lưu Quang thương lượng một chút, quyết định trước đem cây hồn giao cho các ngươi gia trưởng bối, cứ như vậy, ta liền lại có thể tiếp khôi phục, tiếp đã lấy ra. Tử Tuyền nghe vậy trước mắt sáng lên, nói. Đúng vậy. Cứ như vậy, không phải có thể cùng hai cái thậm chí lên vu giả kết hợp sao? Nhiều kết hợp vu giả áp chế ma tôn, phần thắng liền càng lớn. Du Hư vui thích gật gật đầu, vòng quanh nàng ở không trung đi một vòng, thấy nàng khí tức củng cố không cần lại tính tu, liền đề nghị ta sẽ đi ngay bây giờ bái phỏng lưu thủ tử Hàn Mực. Lúc này cự ly đại điển chấm dứt đã có 2 tháng, linh giới cùng hạ giới khách nhân đã sớm tán đi, toàn linh vốn định lưu lại một trận, kết quả thu được một danh quen biết ma tu truyền tấn, bảo là muốn đi tham nhất phương bí cảnh, cho nên tại tử tuyển trước khi bế quan đã ly khai. Còn lại thân hữu mỗi người đều có sự tình muốn bận rộn, tử tuyển liền dẫn Du Hư, Lưu Quang ra ngày sói đỉnh núi thẳng đến Phù Không Đảo, tính toán bái phóng tử Hàn Mực sau liền đi các giới du lịch. Giới đồ. Nghe được của nàng bẩm báo, tử Hàn Mực kinh ngạc một lát, tiếp lại khôi phục mặt không chút thay đổi, gật gật đầu nói, việc này không dễ, nếu ngươi nghĩ nếm thử liền đi đi. Cây hồn ta sẽ hảo hảo bảo quản, đến lúc đó có trưởng bối tiến đến, ta lại đem cây hồn cùng Lưu Quang tiểu hữu quyết định cùng nhau thượng bẩm. Tử Hàn Mực một lần có thể nói nhiều lời như thế đã là cực hạn, tử Tuyền thấy hắn không có khác phân phó, liền dẫn Lưu Quang cùng có vẻ suy yếu Du Hư vội vàng cáo từ rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223. Du Hư lần này cũng không bị bức đánh hồi nguyên hình, có con lạnh mực tự mình ra tay bảo vệ, khiến cho nó tế xuất ngũ thành cây hồn hậu còn có dư lực duy trì nguyên trạng, thậm chí còn có khí lực cùng tử tuyển cùng Lưu Quang nói chuyện. Này so với chính nó mạnh mẽ bức hồn ly thể tốt hơn rất nhiều, Lưu Quang cũng nói như vậy, so trước tốt khôi phục. Giảm đi nó không ít khí lực. Du Hư cây hồn tế xuất bên ngoài thì ngẫu nhiên thoạt nhìn vô hình không chất, toàn bộ hiện ra trong suốt trạng thái, ngẫu nhiên nhìn qua lại là tối đen tỏa sáng, có bất quy tắc hình dáng. Tử Hàn Mực thần thức vừa động liền đem này thu lên, tử Tuyền cùng Lưu Quang cũng không lo lắng xem lâu lắm. Trở lại ngày sói đỉnh núi, tử Tuyền giúp Du Hư để lại. Một mình ra kết giới đi đến đỉnh núi ngoài trên bầu trời chờ đợi, chỉ thấy Lưu Quang động tác so sánh hồi nhẹ nhàng lưu sướng rất nhiều, thao túng khởi thời gian chi lực đến rõ rệt thoải mái không ít. Lục giai động thiên chi linh, lại nắm trong tay nhiều hơn pháp tắc, thực lực đích xác càng hơn từ trước. Hảo trước khôi phục một phần dưới, nếu muốn tiếp tục, ta lại được ngủ say qua. Lưu Quang lúc này không dám giống lần trước như vậy đem hết toàn lực, đỡ phải lại được đi phiền toái tử gia trưởng bối. Tử Tuyền hài lòng gật gật đầu nói. Như vậy hảo, ngươi cùng Du Hư trước tiên ở nơi này chơi một trận, ta đi một lát rồi về. Nàng nói xong ly khai ngày sói đỉnh núi thẳng đến tử nhược trùng đỉnh núi đầu, bên trong trận pháp khí tức cường liệt. Nàng căn bản không dám tới gần, miễn cho lại đánh lên cái gì chỉnh người chơi trận pháp. Như hướng linh quân. Thả ta đi vào. Làm cái gì? Tử nhược trùng không có lập tức vung mở ra bình chướng, mà là lộ ra thần thức cẩn thận quét đảo qua, thấy xác chỉ có hắn một người, lúc này mới buông giọng điệu. Nguyên lai chỉ là ngươi a, vào đi vào đi. Tìm ta chuyện gì? Tử Tuyền vừa thấy hắn lén lút bộ dáng, liền biết được hắn hơn phân nửa lại sinh chuyện gì, đang tại tránh né ở nhà cùng thế hệ linh quân. Lần trước nói hảo như có cơ hội liền cùng đi vì các giới xác định địa điểm, ta vừa lúc muốn tới các giới tìm trận cơ tài liệu, liền đến hỏi một chút linh quân muốn hay không một đạo. Ta một người là không có biện pháp vi một giới định vị. Nàng thậm chí đều lười hỏi nhiều tử nhược trùng đến tột cùng làm cái gì, nghĩ đến đơn giản lại là đem ai đỉnh núi đầu ngăn lại, mình cũng không giải được. Hoặc là lại làm ra cái gì tân trận pháp đem ai vây ở mố địa, dù sao người ngại cẩu vết quen, tử nhược trùng mình cũng không thế nào quan tâm. Hảo hảo hảo, ta ngày gần đây chính là tại nghiên cứu giới trận. Lần trước chúng ta không phải là ở thanh vũ giới, thấy được nửa phế phẩm ngàn tinh chu tước đại trận sao? Ta cùng với lạnh mực, thanh mực lệnh tôn nói việc này, hai người bọn họ liền đi qua thanh vũ giới, đem ta cải tạo trận pháp lại thêm lấy hoàn thiện. Hiện nay thực lực đại tăng, nghe nói có thể nhất cử tiêu diệt 2000 lục giai sinh linh. Tử Tuyền nghe vậy không khỏi líu lưỡi. 2000. Luyện hư kỳ. Chúng ta đây chẳng phải là cũng không dám tới gần. Vạn nhất có người ngộ nhập làm sao được. Lệnh tôn làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Tử Nhược Trùng cười khoát tay một cái nói, chỗ đó có bọn họ bố trí xuống mê trận ảo trận làm che lấp, lại có kết giới duy trì trận pháp bình chứng ổn định, thử hỏi lúc này hạ giới còn có người nào bản lĩnh đem khởi động. Mấu chốt nhất là, ngàn tinh chu tước đại trận trải qua điều chỉnh, chỉ biết nhằm vào có chứa và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Hơi thở ma tu. Đây thật là diệu a. Tử Tuyền chi biết trận pháp thiên biến vạn hóa vô cùng tận, theo tu sĩ suy nghĩ cùng thực lực có thể vô hạn mở rộng, nhưng nàng mỗi một hồi nghe được trận pháp kỳ dị chỗ, vẫn là sẽ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Chỗ này nếu không cần ta bận tâm, chúng ta đây liền đi đến nơi khác đi xem, vạn nhất vận khí tốt, lại gặp gỡ cái hơn 10 tòa thiên nhiên đại trận đâu. Tử Nhược Trùng thân thủ một chiêu, đem vùi lấp ở dưới lòng đất bản mạng trận kỳ thu hồi đan điền, một bước bước vào không trung nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tử Tuyền Chi nói hắn vội vã tránh né ở nhà Linh Quân cũng không vạch trần, cùng sau lưng hắn đi đến ngày sói đỉnh núi, nhường lưu quang biến ảo thành hạt châu, lại đem du hư thu nhập trong sáng động thiên, bước chậm vài hơi thở liền rời đi thất tinh sơn mạch. Ngươi muốn ra ngoài lịch lãm. Đi không bao xa, Tử Tuyền liền nghe thấy bên trong đan điền truyền đến âm bình không hề phập phồng ngữ điệu, rõ ràng là câu hỏi, lại tại miêu tả chuyện gì thật bình thường. Muốn đi địa phương nguy hiểm sao? Khả cần ta cảnh giác tương trợ. Không cần không cần, chúng ta bên ngoài tùy thích đi dạo, tạm thời sẽ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Chính ngươi ngủ say tu dưỡng đi, nhớ lưu lại một tia tâm thần bên ngoài chú ý, có không thích hợp chủ nhân, ta cũng không thể vẫn lấy linh lực nuôi ngươi a. Tử Tuyền nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa, chung quy không có tinh thuần vũ khí thì âm bình cũng sẽ hấp thu chút ít linh khí, không tạo được quá lớn gánh nặng, nhưng trường kỳ dĩ vãng tổng có chút không ổn. Chung quy âm bình xác định sẽ không nhận thức nàng vì chủ. Nàng lại từ nhận thức sẽ không gặp gỡ nhu cầu cấp bách âm bình tương trợ khốn cảnh, cho nên ngược lại là ước gì nó sớm chút tìm đến thích hợp chủ nhân. Tử Nhược Trùng so nàng còn muốn vội vàng, bởi vì Dương Bình không yêu nói chuyện, mặt hắn như thế nào trêu chọc trêu cợt, nhân ra đều không nhúc nhích chút nào. Trừ phi là hỏi một ít có liên quan hoài vu bí cảnh sự, Dương Bình mới có thể chậm gì ứng thượng vài câu. Âm bình tốt hơn một chút một ít. Nhưng dưới tình hình chung đều là im lặng tuyệt không chủ động mở miệng, nghe được nàng tạm thời không đi nguy hiểm chi địa, liền lại yên tĩnh lại, đầu nhập dài dòng khôi phục chung. Vạn dặm, mười vạn trong trăm vạn dặm, dùng cách này để hình dung không gian tự ly không lớn chuẩn xác, nhưng vượt qua vô số tu tiên giới Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng đã muốn nghĩ không ra tốt hơn biện pháp đến lượng hai giới ở giữa đến tột cùng cách xa nhau bao nhiêu xa. Từ lúc rời đi tiên lâm giới, bọn họ một đường không dọc theo ngàn tinh chu tước đại trận trận cơ phương vị đến gấp rút lên đường, có đôi khi có thể thuận lợi đến chính xác tu tiên giới, đem nơi này quay về giới đồ bên trên, nhưng là có đôi khi hoàn toàn sẽ không đến bất kỳ địa phương nào, chỉ là tại hư vô trung nổi lơ lửng, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là hắc ám. Đây là bởi vì nguyên bản hẳn là tồn tại. Giới tại phía nam linh giới phong bế 10 vạn trong năm hủy diệt, làm một giới diệt vong, cuối cùng liền sẽ quay về hư vô, thẳng đến ngày nào đó mố khối tiểu mảnh vụn sẽ ở nơi nào đó trùng sinh. Ai, liên tiếp ba lượt. Tử Nhược Trùng từ trong bóng tối chui ra, chu sắc tộc phục tại hư vô trung lặng lặng nổi lơ lửng. Lại là nhất phương hủy diệt tu tiên giới, ngươi xem chỗ đó khối vụn, hơn phân nửa vẫn là vừa mới tiêu vong không lâu. Điều này cũng không có biện pháp, phía nam linh giới đóng kín trung quy ảnh hưởng hạ giới pháp tắc, những này hơi nhỏ tu tiên giới vốn cũng không hoàn thiện, lại cùng các giới đều không liên thông, cuối cùng chỉ có thể tiêu vong. Tử Tuyền tuy cũng hiểu được tiếc nuối, nhưng không giống Tử Nhược Trùng như vậy đánh chân ngừng ngực, xả tóc không chịu buông. Nếu là tiếp tục như vậy, được tiêu phí bao nhiêu công phu tài năng làm được lấy giới vì trận. Xem ra ta sinh thời đều không thể được việc. Tử Tuyền nghe được hắn ủ rũ lời nói, đang muốn trấn an vài câu, ít nhất bọn họ này 15 năm đến thúc đẩy bảy thành thiên tài địa bảo, quả thực đại thu hoạch. Đang tại nàng muốn mở miệng thì một đạo linh quang cắt qua hắc ám nhanh chóng mà tới, hai người định thần tìm tòi, đúng là một chương có chứa xa lạ ma tu hơi thở truyền tấn phù. Tử Nhược trùng thân thủ một chiêu, hoài nghi nhìn thoáng qua nói. Đừng là truyền sai lầm đi, mở ra xem. Tử Tuyền cười híp mắt lui ra phía sau vài bước, nói. Linh quân thỉnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Truyền tấn nội dung. Tử Nhược trùng không sợ trời không sợ đất. Một chương mang theo cùng giai hơi thở truyền tấn phù tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Hắn thân thủ vung lên, đem phù lục huyền phù ở trước người nửa trượng trong bóng đêm, hai tay đặt ở trước ngực nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng luồng màu đỏ linh quang giống như có sinh mạng dây nhỏ cách, chậm rãi chui vào truyền tấn phù chung. Hắn khi thì nhẹ nhíu mày, khi thì lại triển lãm thường ngày thả lỏng theo thời gian trôi qua, thần sắc càng ngày càng thoải mái. Xem bộ dáng là giải khai bên trong tồn tại cấm chế trận pháp. Đến luyện hư kỳ truyền đạt hơi có chút tin tức trọng yếu thì cũng sẽ ở truyền tấn phù trung xâm nhập đặc biệt cấm chế trận văn để tin tức không bị xa lạ tu sĩ dò thám. Nhưng như vậy cấm chế hữu hạn, gặp gỡ Tử Nhược trùng loại này đã dám động ma tu phù lục, lại dám động thần thức giải trận người bên trong trận văn vô luận cao bao nhiêu bậc đều tất cả đều là không tốt. Thành. Một đạo đẹp mắt hồng quang sáng lên, như hỏa diễm thiêu đốt khi xẹp qua cỏ khô, mang lên một trận khói đen cuồn cuộn, nguyên bản truyền tấn phù không có nữa bất cứ nào cấm chế khí tức, ngay cả ma khí đều tùy theo biến mất. Chu tiên đại hội. Ha ha, thật biết điều. Tử Nhược trùng vừa thấy bên trong nội dung cứ vui vẻ thuận tay đưa cho Tử Tuyền nhường nàng cũng nhìn một cái. Quảng Khôn đại giới thành thật mời chúng ma quân tại mùng 7 tháng 7 tham gia Chu Tiên Đại hội, vì ăn mừng ở đây phi phàm thời kỳ thịnh điển vẫn có thể ấm lễ tiến hành, ta phương đặc biệt bị có săn vu bí cảnh cung chư vị khách quý du ngoạn lịch lãm. Tử Tuyền xem hậu bĩu bĩu môi, nhẹ giọng nói thầm nói, nếu là Chu Tiên Đại hội, làm chi cùng vu giả không qua được. Ma tu tâm tư còn thật cổ quái. Bất quá lại nói tiếp. Này truyền tấn phù là thế nào đến bên người chúng ta? Ta với ngươi đều không ma khí trong người, phù này lục rõ ràng cho thấy truy tìm ma khí mà đi. Nghe được Tử Tuyền nghi hoặc, Tử Nhược trùng mới phản ứng được vừa mới cởi bỏ trận pháp trong thật là có truy tung ma khí tránh đi còn lại vài đạo ẩn nấp trận văn. Đúng a, thật sự là kỳ quái. Là ta. Tử Tuyền trong đan điền truyền ra âm bình thanh âm rất nhỏ. Ta vô tình cảm ứng được này truyền tấn phù, hướng bên trong xem xét một chút, nhìn đến săn vu khi trong lòng ta rất có không ngờ, lại nghĩ đến các ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, vì thế liền tự tiện làm chủ cho đến. Vu cùng ma có cùng nguồn gốc, muốn dẫn trận pháp này mắc câu cũng không khó. Nó lại là một bộ nhàn nhạt giọng điệu. Khiến cho người nghe không ra đến tột cùng nơi nào không ngờ, may mà Tử Tuyền cùng Tử Nhược trùng đối với nó đã có vài phần lý giải, biết được nó đối vu giả tôn sùng nhưng thật ra là khắc ở khí hồn trong, cho nên cũng liền không ly kỳ. Về phần nó tự chủ trương, hai người càng thêm không thèm để ý đề cao bảo vật, thu gặt bảo vật 15 năm, bọn họ đã sớm nghĩ tại các giới tìm chút việc vui, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Hiện nay Tử gia người gương mặt đã muốn lan rộng cho người khác biết, hai người vô sự lại không muốn trường kỳ dùng dịch dung chuyển tức đan, đi tới chỗ nào đều có nối liền không dứt bái phỏng người, ngay cả đoạt bảo chi sự đều chưa từng gặp gỡ qua, liền càng chưa nói tới lịch lãm không lịch lãm. Này Chu Tiên Đại hội có chút điểm ý tứ, chúng ta đi cãi nhau một hồi. Tử Nhược trùng là ước gì nơi đó có náo nhiệt liền đến gần nơi nào, hắc hắc cười gian vài tiếng. Nhìn qua có một bụng quấy rối chủ ý. Đặc biệt này săn vu bí cảnh, chúng ta đi cho nó đâm ra cái lỗ thủng đến, như thế nào? Đó là đương nhiên hảo. Này săn vu, hơn phân nửa chính là săn bắt ma tu nhóm từ chung quanh sưu tập đến vu giả, chúng ta nếu biết được, tự nhiên muốn đi đem người cứu ra. tử tuyển nào có biến nhì cũng không sợ hai người độc sấm ma tu đại giới sự kiện. Tại đây hạ giới, nàng cùng Tử Nhược Trùng đã là đỉnh phong, lại có Phỏng Càn Khôn hai bình, Lưu Quang hai người này đại sát khí phụ trợ, nói là có thể hoành hành tứ phương đều không quá. Hiện nay linh giới ma tu đều được quý đầu giấu ở âm u góc, căn bản không dám, cũng không có khả năng vì chính là hạ giới cái gọi là sự kiện thò đầu ra, cho nên này Quảng Khôn đại giới đỉnh phong sẽ chỉ là luyện hư kỳ, không có càng cao cảnh giới. Hai người thương nhị thì âm bình đã sớm ẩn giấu ở đan điền không một tiếng động, ngược lại là Tử Tuyền trên cổ tay Lưu Quang ước gì nhanh chút đi, hưng phấn mà kêu ầm lên. Đi một chút đi, kia Quảng Khôn giới còn xa không xa. Nhanh chút động thân đỡ phải lầm thời gian. Gấp cái gì? Còn phải trước đem khí tức dung mạo thay đổi một phen, bằng không đi không phải khiến cho người vây công sao? Tử Nhược Trùng lộ ra thần thức bốn phía đảo qua, thấy chung quanh cũng không có khí tức dao động, có hơi nhíu mày lại tỉnh lại âm bình. Ngươi vừa mới dẫn truyền tấn phù đến thì chú không chú ý phù này lục vốn là hướng nơi nào phương hướng đi. Âm bình hồi tưởng một lát, buồn buồn nói. Bên trái. Tử Nhược Trùng nhìn về phía không có đông nam tây bắc cùng thượng hạ chi phân hắc ám, hận không thể vọt vào Tử Tuyền đan điền đem cái chai bóp nát. Ngươi có thể nói cụ thể một ít sao? Tiểu Tuyền tay trái bên cạnh phía dưới. Âm bình tốt xấu vẫn là cho cái cụ thể phương vị, tuy nói vẫn là lệch lạc thật lớn, nhưng ít ra có cái có thể tìm ra chỗ. Như hướng linh quân là muốn theo này phương hướng mà đi tìm đến phù này lục vốn nên truyền đạt ma tu. Tử Tuyền nghe hắn đặt câu hỏi khi liền đại khái biết được hắn ý tứ, đãi tìm đến ma tu, liền phải đem giải quyết. Sau đó mượn dùng dịch dung chuyển tức đan đến biến thành đối phương bộ dáng. Không sai, ý của ngươi như thế nào? Lâu không đánh nhau, ta cả người đều không thư thái. Tử Nhược Trùng vinh váo hai câu, trên người khí thế một chuyển, khí tức nội liễm mà trầm dày, ánh mắt đều trở nên lăng lệ. Tử Tuyền theo thu liễm sở hữu khí tức, thần thức trải ra cảm ứng phạm vi hơn 500 trong mỗi một tia dao động, cả người dung nhập này phiến thời không trong. Cảm thấy, ước chừng hơn 400 trong bên ngoài có còn sót lại không gian dao động, bọn họ hẳn chính là từ nơi đó đi. Tốt, chúng ta đây cùng qua đi. Tử Nhược Trùng thân hình chợt lói biến mất tại chỗ, cơ hồ không có để lại bất cứ ba động gì. Tử Tuyền thấy thế chỉ thấy cảnh giới kém quả nhiên ảnh hưởng thật lớn, nàng liền làm không đến qua lại không đấu vết, ít nhất làm không được Tử Nhược Trùng như vậy. Nàng cẩn thận thả chậm tốc độ, tận lực làm cho chính mình phía sau không lưu lại quá cường liệt dao động. Tại nếm thử thì nàng không ngừng cảm ứng không gian, ý đồ cùng chi dung nhập được càng thêm phù hợp, cứ như vậy liền có thể ở trên lớn nhất trình độ cam đoan không gian ổn định. Nàng tại đây 15 năm đến hết chính mình lớn nhất cố gắng hướng Tử Nhược Trùng dựa, nhưng nàng cố gắng trưởng thành đồng thời, Tử Nhược Trùng cũng đang không ngừng mà tiến bộ. Cho nên giữa bọn họ cự ly vẫn không có kéo được thật chặt, đương nhiên bởi vì nàng không ngừng cố gắng, cũng không có kéo được càng xa. Tử Tuyền thích cùng hắn chu du các nơi, Tử Nhược Trùng từng cũng là trung linh giới tu sĩ, vì tiên ma chi chiến hậu tử gia trùng kiến, bỏ qua càng thêm hoàn thiện pháp tắc đi đến hạ giới, từ nay về sau cũng chỉ có thể lại dựa vào phá giới châu hoặc phi thăng lại gần trung linh giới. Hắn kiến thức rộng rãi. Khôi hài hảo chơi, đối sự vật có thập phần độc đáo giải thích, vô luận nói chuyện phiếm vẫn là luận đạo cũng làm cho người có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Tử Nhược Trùng rất ít đem nàng làm như vãn bối đối đãi, chính mình càng là một chút không lay động cao giai cái giá. Hai người một đường phối hợp ăn ý, lần này tuy vẫn là lần đầu liên thủ đánh nhau, nhưng Tử Tuyền tin tưởng, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, bọn họ định có thể dễ dàng thu phục. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Ngụy trang thân phận. Không gian dao động cùng loại với mặt nước gợn sóng, chỉ cần trải qua từ đầu đến cuối có dấu vết có thể theo, chẳng sợ không bị cùng cảnh giới tu sĩ nhận thấy được, cũng sẽ bị càng cao cảnh giới sinh linh quan trắc đến. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng rất nhanh liền phát hiện đối phương tổng hai người dấu vết lưu lại giống như tảng đá lớn từ trên cao rơi vào trong nước, lưu lại, gợn sóng, dao động lại lớn lại cường liệt, dễ dàng liền khiến bọn hắn đã nhận ra. Hơn phân nửa là mới tiến cấp luyện hư tu sĩ, Tử Tuyền một bên cùng Tử Nhược Trùng truyền âm, vừa đi theo phía sau hắn cách đó không xa chậm rãi hành động, chẳng sợ biết đối phương tu vi không bằng chính mình, nàng còn không chịu có nửa phần lơi lỏng. Linh quân bố trí trận vây khốn bọn họ, ta tốc chiến tốc thắng. Tốt! Tử Nhược Trùng không phải công kích hình tu sĩ, đang cùng người hợp tác khi làm phụ trợ chính là hắn an hiểu. Trận tu nhược điểm liền ở chỗ này, có thể lấy lực một người vây khốn nhiều người, nhưng tương đối tính công kích tương đối mạnh tu sĩ mà nói, phương thức này có vẻ có chút lâu dài vô lực. Cho nên hắn không cùng Tử Tuyền tranh, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một ít. Tử Tuyền lên tiếng, hai người liền đồng thời tăng nhanh truy tung tốc độ. Tiền phương không gian dao động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã muốn có thể cảm ứng được nhàn nhạt ma tu khí tức. Đi lên trước nữa đuổi theo ước chừng nửa nén hương, Tử Nhược Trùng thần thức nhạy bén nhận thấy được lưỡng đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, tại hắn nhận thấy được nháy mắt trận kỳ đã xuất động, thậm chí nhanh qua Tử Tuyền thần thức. May mà nàng luôn luôn chuyên chú lại cẩn thận, tại trận kỳ xẹp qua hắc ám ngăn trở hai người kia đường đi thì ngậm nhìn đã theo sát mà lên, kiếm vực tựa muốn chấn vỡ không gian. Một kiếm trung dung nạp nàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ, bao gồm rất nhiều tại trong nháy mắt chém ra kiếm chiêu, ngưng tụ kiếm dạng ý thế, cuối cùng kết hợp trở thành của nàng tuyệt đối lĩnh vực. Ở trong này, nàng chính là chủ đạo, là người thao túng, là bị nhốt ở trong đó sinh linh thần. Nàng nhất niệm có thể thu gặt tính mạng, nhất niệm có thể lệnh này một lần nữa đạt được tân sinh. Tại kiếm vực bên trong, nàng chính là pháp tắc. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, không cần hao phí thổi bụi. Linh quân khởi trận. Tử Nhược Trùng dẫn đầu tế xuất trận pháp chỉ trở ngại đối phương một trở ngại, lấy phương tiện Tử Tuyền ra tay, làm kiếm vực bộc phát ra cường liệt hào quang, hai người kia mới ý thức tới mình bị người vây công. Kiếm vực như nhà giam đem hai người vây khốn, nhưng Tử Tuyền vẫn không yên lòng, nhanh chóng truyền âm nhường Tử Nhược Trùng biến ảo trận pháp. Khốn cùng giết một khi kết hợp, người ở bên trong lại vô sanh đường. Trận pháp bình chứng cùng kiếm vực hoàn toàn khác biệt, vô hình không ánh sáng, chỉ có một đạo nhìn không thấy sờ không được phong phú bình chứng, nhường kiếm vực trong không gian cùng cảnh tượng đều xảy ra to lớn thay đổi. Ảo giác liên tiếp ra, làm người ta không thể phân rõ thấy rốt cuộc là hư là thật. Từng đạo kiếm quang có thể là thật, cũng có khả năng chỉ là bên người đồng hành đồng bọn. Kể từ đó, thân ở trong đó hai người liền có khả năng công kích lẫn nhau tinh tế thương cho bên ngoài thao túng kiếm vực Tử Tuyền giảm bớt rất nhiều áp lực. Của nàng ý thức cùng kiếm vực tương thông bên trong hết thảy đều có thể tức thời cảm ứng được đến. Nàng nhìn thấy một già một trẻ hai danh nam tu thần sắc âm ngoan, không có chương pháp gì công kích lẫn nhau, còn tưởng rằng đối phương gây lực đạo là kiếm vực sở trí. Tử Tuyền hai tay hướng về phía trước chậm rãi vươn ra, giống như bắt được một thanh vô hình kiếm. Ngậm nhìn biến mất tại trong bóng tối, lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ liên tục bện kiếm vực mật võng cùng trận pháp thế công cùng khốn cảnh kết hợp lại, không gì phá nổi. Kiếm vực bên ngoài nhìn như bình tĩnh, bên trong đã sớm loạn thành nhất đoàn. Lớn tuổi ma tu bên hông bội một cái viết có, không khổ, chữ lệnh bài, hắn nhìn như tính táo một chút. Nhưng trận pháp trung quy xa xa vượt quá hắn lý giải phạm vi, là lấy động tác có vẻ đặc biệt lộn xộn, bại lộ trong lòng hắn cùng xuất hiện. Đến luyện hư kỳ, hậu kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch chính là to lớn như thế, làm cho hắn biết rõ thân ở trong cuộc lại không cách nào giải. Niên thiếu ma tu bên hông lệnh bài cùng lão giả tương tự, thượng thư, không sầu, hai chữ, nhìn qua như là hai người đạo hào. Hắn so lão giả càng thêm bối rối, cả người đẫm máu, thần sắc dữ tợn, trong mắt ngẫu nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ xuyên thấu qua ảo giác thấy được thế gian này kinh khủng nhất hình ảnh. Hắn luôn phiên công kích tất cả đều bị kiếm thế quậy tán, ngẫu nhiên có còn sót lại lực lượng cũng chỉ là trùng kích đến đồng bạn trên người, về phần hắn chính mình càng là ngay cả người phòng ngự đều đã hủy đi. Từ kiếm vực đánh ra trận pháp ngưng tụ lại bất quá ngắn ngủi hơn 10 tức, vây ở bên trong hai danh luyện hư sơ kỳ đã hoàn toàn mất đi chống đỡ chi lực, tại phòng ngự linh bảo từng cách bị đánh nát hậu, thân xác liền bắt đầu sụp đổ phân ly. Luyện hư kỳ yếu ớt hư thân tại đây trường kiếm cùng trận hỗn hợp chém giết chung căn bản không thể kiên trì đến chớp mắt. Lưỡng đạo bại lộ bên ngoài Nguyên Anh bất quá nỗ lực quẩy người một cái, liền bị từng trận lực lượng đáng sợ sở phá hủy. Ngươi xem cho rõ hai người dung mạo sao? Tử Nhược Trùng thu hồi trận kỳ đứng vững, chung quanh cuồng loạn không gian dao động đối với hắn tựa hồ không hề ảnh hưởng. Ta chỉ nhìn thanh niên thiếu, nếu ngươi đều thấy rõ, liền ra vẻ lớn tuổi không khổ đi. Tử Tuyền trợn trắng mắt nói, ngài lão chính là không nghĩ phấn xấu đi. Hắc hắc hắc, bị ngươi phát hiện. Tử Nhược Trùng đáng khinh cười cười trống giống lấy ra một Tử Tuyền luyện chế dịch dung chuyển tức đan ăn vào, thân hình mở ra một thư sau lập tức thu nhỏ lại thay đổi gầy trở thành một cái thoáng có chút tái nhợt thiếu niên gầy yếu. Thế nào? Hay không giống? Như thay thế tộc phục cùng thân phận ngọc bội, đổ thật là rất giống, khí tức có thể lại thu liếm một ít, cố ý tản mát ra ma khí ngược lại chọc người hoài nghi. Tử Tuyền nhìn đến hắn biến hóa, đối với này một hồi luyện chế đan dược có chút vừa lòng, chính mình lấy ra một ăn vào hậu, ở trong đầu nhớ lại lão giả mỗi một cái chi tiết, rất nhanh biến thành ma tu bộ dáng. Nàng giờ phút này nhìn qua gầy gò lão luyện, trong ánh mắt có loại như có như không tàn nhẫn, như là thời khắc đều ở đây tính kế đề phòng bên cạnh mỗi người. Tộc phục nhan sắc đột biến, biến ảo thành bình thường phổ thông màu đen rộng áo thoáng có chút gù thân hình nhường nàng càng lộ vẻ thương lão. Nàng tại đánh nhau khi quan sát được thập phần cẩn thận, ngay cả lão giả sợi tóc tái nhợt trình độ đều chưa từng bỏ qua. Hiện tại khí tức đột biến sau lại thu liếm đến, chẳng sợ quen thuộc chi nhân cũng khó nhìn ra sơ hở. Ta chuẩn bị xong. Tử Tuyền đổi một bộ tiếng nói, chính là bắt trước lão giả tại kiếm vực trung thét lên thanh âm. Tốt, chúng ta đi. Tử Nhược Trùng cũng thay đổi tiếng, lui ra phía sau hai bước đi theo Tử Tuyền phải phía sau. Hai người cố ý lưu lại tảng lớn không gian dao động trong bóng đêm không ngừng tản ra, chính như kia hai danh ma tu, nhìn qua thập phần không an hiểu ẩn nấp hành tung. Chi tiết quyết định hết thảy, hai người đều rất rõ ràng điểm này, chỉ là ngoại hình cùng khí tức thay đổi còn chưa đủ, mọi cử động được tận lực cùng chi tương tự mới được. Đương nhiên, chỉ dựa vào một hồi tính áp đảo đánh nhau không thể lý giải này hai danh ma tu toàn bộ. Hai người kia nhẫn chứ vật cũng theo thân xác cùng thần hồn bị tiêu hủy, cho nên Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện không cần gặp gỡ quen thuộc hai người này tu sĩ. Nhưng khi bọn hắn đi đến Quảng Khôn giới thì liền phát hiện loại này lo lắng tất cả đều là dư thừa. Bởi vì nơi này phóng mắt nhìn đi tất cả đều là các đại cảnh giới ma tu, lẫn nhau ở giữa căn bản không sinh ra bất cứ nào cùng xuất hiện, chỉ lạnh lùng vội vàng qua lại. Lẫn nhau ở giữa không hề trao đổi ý. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1226. Ma tu nghị sự. Quảng Khôn đại giới thuộc sở hữu tại phía nam linh giới, đang không có thiên ngoại ma tộc ý đồ xâm nhập trước, nơi này ma tu cùng nói Phật, Nho đẳng đẳng tu sĩ trung đụng được coi như không tệ. Ít nhất nơi này từng có đi thông các đại tu tiên giới vượt giới truyền tống trận, đến nay còn chưa bị triệt để tổn hại, chỉ là từ nội bộ phong bế lên. Từ lúc vài năm trước chính phái bắt đầu giết ma, từ trước xưng bá này giới Cửu Tuyệt Tông liền bị lật đổ, bởi vì này một tông môn không chỉ không tin phụng thiên ngoài ma tộc, còn luôn luôn kiên trì không phải Ngô tộc loại kỳ tâm tất tất nhiên quan điểm, tại đây phương thiên ma tín đồ tụ tập địa phương rất khó chống đỡ được đi xuống. Từ lúc Cửu Tuyệt Tông tại hỗn loạn chung sụp đổ phân ly, Quảng Khôn đại giới liền trở thành thiên ma tín đồ nhạc viên, ở lại chỗ này mỗi một cái tu sĩ đều từng tu luyện qua và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Chỉ là có cảnh giới cao thấp mà thôi. Lúc này Quảng Khôn đại giới so ngày thường còn loạn. Trước đó ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không tin trời ma tu sĩ, mà tại đây Chu Tiên Đại Hội sắp mở ra tới. lưu lại tất cả đều là tối thiên ngoại ma tộc tối cuồng nhiệt tín đồ. Bọn họ lạnh lùng thần tình trung ẩn hàm thị huyết hưng phấn, khiến cho người không chút nghi ngờ, chỉ cần có một danh đạo tu xuất hiện ở đây cũng sẽ bị bọn họ ăn sống nuốt tươi. Mặc dù như thế, xen lẫn trong đó tử tuyển cùng tử nhược trùng vẫn là một chút đều không đáng chú ý, nguyên nhân này giới tràn đầy và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông, đặc hữu ma khí, ngược lại che giấu ở mỗi người đặc điểm. Thêm dịch dung chuyển tức đan sẽ không bị cùng giai tu sĩ khám phá, hai người trên người không hề đạo tu linh khí, rất tốt dung nhập này mảnh hôn ám không ánh sáng địa giới. Bọn họ đều ở đây hướng bắc đi, chúng ta cũng đi theo xem. Tử nhược trùng gặp trời cao bên trong không có luyện hư cùng giai thân ảnh, vì thế yên tâm lớn mật truyền khởi thanh âm đến. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 7, xem ra Chu Tiên Đại Hội là ở Bắc Phương cử hành. An, hẳn là. Bất quá như thế nào không thấy bao nhiêu luyện hư kỳ ma tu. Ngay cả thay đổi thần kỳ cũng không thấy bao nhiêu, tất cả đều là chút nguyên anh kim đan tiểu tu sĩ. Tử Tuyền thoáng có chút kinh ngạc, lẽ ra loại này thịnh điển tại ma tu trung hẳn là đại sự, sẽ hấp dẫn không ít cao giai tiến đến mới đúng. Không phải nói ma tu không bằng ta chờ đồng lòng sao, nghĩ đến lại là bởi vì cái gì phe phái chi phân. Tính, hay là trước đi xem đi, nếu là gặp gỡ không khổ, không sầu người quen, tận lực thiếu mở miệng chính là. Tử Nhược Trùng nói xong lại bình tĩnh bỏ thêm một câu, phần lớn ma tu làm việc đều có chút tùy tâm sở dục, nếu là gặp gỡ cừu gia thuận tay giết chính là. Hai người một đường không nhanh không chậm sải bước không mà đi, vẫn là vượt qua vô số thấp giai tu sĩ, tại mùng 6 tháng 7 đêm khuya đi đến người phương Bắc nhiều nhất thành trì. Âm U Tuyền Thành. Nơi này núi bao bọc bốn phía, toàn bộ thành trì kính trình chỉnh sửa hình tròn, bên trong một vòng lại một vòng kiến trúc vây quanh ngay trung tâm một con suối, nước suối ồ ồ tỏa ra ngoài, vĩnh không khô kiệt. Này khẩu được xưng là Âm U Tuyền trong nước đựng một loại tiếp cận thiên ngoại ma tộc tinh thuần ma khí, đối với ma tu mà nói đây chính là tối thuần khiết, khí tức. Chướng khí mù mịt. Tử Nhược Trùng khinh thường bĩu môi, từ trên cao hàng xuống khi mạnh đẩy ra chung quanh tiểu ma tu, sợ tới mức một loại thay đổi thần, nguyên anh lạnh run. Tuyền nhãn ở có không ít luyện hư khí tức, xem ra cao giai đều tụ tập ở nơi đó, chúng ta cũng đi xem. Tử Tuyền đi vào thành bên trong, cũng cảm thấy cùng giai tu sĩ tồn tại. Hai người không chút để ý đi đến Tuyền nhãn phủ cận nhị sự ngoài tháp, không cần chủ động. Liền nghe được trong đó truyền đến một tiếng coi như là thân thiện nữ tử mời tiếng. Hai vị đạo hữu vất vả, tại hạ là Âm Tuyền Thành thành chủ Hồng Nguyệt, như đạo hữu không ghét bỏ, kính xin đi vào tháp cùng bọn ta một tự. Tử Tuyền từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, mang theo hậu bối bộ dáng Tử Nhược Trùng một bước nhảy vào kết giới trong. Tại tiến vào thì nàng rõ rệt cảm thấy một cổ trận pháp chi lực bao phủ toàn thân, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị Tử Nhược Trùng cường hãn thần thức văng ra. Này một tiểu phong ba qua được quá nhanh, không thể gợi ra trận pháp ứng có phản ứng. Tử Tuyền suy đoán này nên là thành bên trong thiết trí đến nghiệm tra thân phận trận pháp, chỉ tiếc tại Tử Nhược Trùng trước mặt cùng giai trận pháp đều có vẻ thập phần đơn sơ. Thuận lợi tiến vào đại điện. Hai người chỉ thấy chung quanh hoa quang bốn phía, linh bảo làm thành trang sức tùy ý có thể thấy được, màu đen linh mục trụ thượng điêu khắc nhiều loại ma vật, vẻ mặt dữ tợn, hùng hổ, còn tản ra thấp giai tu sĩ không thể thừa nhận uy áp. Đại điện hai bên phân ngồi 19 danh tu sĩ, ghế trên đang ngồi một danh mặt đỏ tươi sa mỏng diễm lệ nữ tử, mi tâm chính giữa lấy huyết dường như sắc thái vẽ một vòng tân nguyệt. Lại lấy kim sắc miêu tả khái quát hình dáng, hiển nhiên là vừa mới xuyên việt Hồng Nguyệt thành chủ bản tôn. Nàng một thân tu vi đã tới luyện hư viên mãn, khí tức viên tan chảy nổi liễm, ánh mắt như xương cách mê ly, khiến cho người thấy không rõ tươi cười dưới đích thật tình hình thực tế tự. Hoan nghênh, nhị vị đạo hữu kính xin tùy ý đi vào tòa. Không biết nhị vị xưng hô như thế nào? Tử Tuyền mắt lạnh quét người ở chỗ này, chỉ thấy bên trái ngồi 9 tên luyện hư sơ kỳ trung kỳ, phía bên phải ngồi 10 người đều là hậu kỳ cùng viên mãn, liền biết này tùy ý, cũng là tùy ý không đến nơi nào đi. Nàng bước nhanh đi đến bên trái, còn không quên đối phía sau nhắm mắt theo đuôi Tử Nhược Trùng vẫy tay, hình như là dặn dò vãn bối không nên ở chỗ này mất mặt bình thường. Chờ ở bên trái vào tòa, Tử Tuyền mới không vội hướng Hồng Nguyệt cùng chúc tu sĩ ôm quyền. Tại hạ không khổ, đây là ta hậu bối không sầu. Không khổ vô sầu thật sự là tên rất hay. Hồng Nguyệt khoe khoang khoác lác một câu liền không hề chú ý quần áo đơn sơ hai người, quay đầu tiếp vừa mới nói lên lần này đại hội tình huống đại gia cũng đều thấy được, trừ những kia đến những nơi náo nhiệt tiểu bối căn bản không có mấy cái cùng giai đạo hữu tiến đến. Ngày mai thần khi liền muốn khởi động săn vu bí cảnh, khả đến bây giờ thế. Nhưng chỉ có chư vị cùng ta ở bên trong 22 tên gọi luyện hư ma quân. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng tạm thời làm không rõ tình trạng, chỉ học chúc tu bộ dáng lộ ra vài phần tức giận bất bình ngoan sắc, cũng không mở miệng nói chuyện. Ngược lại là bên người bọn họ một danh sơ kỳ tu sĩ, nhìn không được lên tiếng quát to. Đều do thật thật lớn giới đám kia lão xúc sinh. Lại liên hợp hạ giới ma tu chửi bới Hoàng Khôn giới tu sĩ, nói ta chờ đều là cửu tuyệt tông dư nghiệt. Hắn vừa dứt lời, một bên lại có tiếng nữ tu tiếp nũng nịu trách mắng. Hừ, không phải là tế tự trận pháp bị đạo tu phá vỡ sao? Bọn họ trận pháp cũng không một dạng. Dựa vào cái gì thì nói ta nhóm là đạo tu nhất phương phản đồ. Hồng Nguyệt thành chủ cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Dựa thực lực bọn hắn cường đại, nhân số phần đông, còn dựa bọn họ ôm lên có đông bộ tộc đùi. Chúng ta Hoàng Khôn giới tu sĩ có cái gì? Từng bị cửu tuyệt tông hạn chế được gắt gao, không có cơ hội cùng linh giới đặt lên quan hệ. Hiện nay linh giới tiền bối tự thân khó bảo, chúng ta nghĩ đầu nhập vào cũng không thể. Một bước chậm, sau này mỗi một bước đều bị hạn chế. Hiện tại luyện trận tài nguyên loại nào hút hàng còn có các giới tức những. Tóm lại một câu, vật gì tốt đều không đến lượt trên người chúng ta. Ha ha, bất quá nha, tế tự trận pháp cần mấu chốt, hiện nay đại bộ phận đều rơi xuống trong tay chúng ta, liền tính bọn họ hiện tại không có việc gì, về sau cũng sẽ có thỉnh cầu chúng ta một ngày. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt có chút đắc ý, lại giả làm không chút để ý cách vuốt ve ngón tay tại chúc tu ánh mắt dưới sự thúc giục mới rồi nói tiếp. Bọn họ cho rằng, ta truyền tấn trung theo như lời săn vu chỉ là một hồi hy nháo kỳ thật không thì. Trừ đại lượng khác biệt cảnh giới bình thường vu giả, ta còn lục soát hai danh tới quan trọng muốn nhân vật cùng với những kia tự cho là ma tu nghĩ cũng không dám nghĩ cao giai vu linh tinh. Nàng trong ánh mắt lóe cuồng nhiệt quang mang, vẻ mặt tại đây quang mang kỳ lạ trung có vẻ có chút vặn vẹo, ngữ điệu trung có loại kiềm chế đã lâu hưng phấn. Trận này săn vu là của chúng ta cuồng hoan, cũng chủ thượng chờ đợi đã lâu cơ hội. Toàn bộ bí cảnh liền là một tòa tế tự trận pháp, những kia vu giả, vu linh tinh còn có kia hai cái chuyển thế trùng tu vu giả, tất cả đều sẽ trở thành chủ thượng tế phẩm. Đến thời điểm Quảng Khôn giới liền là nghênh đón chủ thượng hàng lâm đệ nhất đại giới. Đang ngồi ma tu tựa hồ cũng là lần đầu nghe được việc này, tại Hồng Nguyệt hưng phấn kích động trong giọng nói tất cả mọi người sinh ra mãnh liệt chờ mong. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng theo làm ra một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, nhưng trong lòng ẩm ẩm có chút đánh trống, đối diện là lúc thấy đều là đối phương ánh mắt chỗ sâu lo lắng. Tế tự trận pháp cường đại xa xa vượt qua một hai tên gọi luyện hư tu sĩ thực lực, cho dù là đối với trận pháp có khắc sâu giải thích Tử Nhược Trùng thực lực không đủ, lại vẫn không đủ để lay động hoặc thay đổi đại trận. Vốn tưởng rằng có thể lấy cường lực phá vỡ bí cảnh tạo thành một hồi đại loạn nhường vu giả chạy ra bao nhiêu là bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Như toàn bộ bí cảnh liền là trận pháp. Như vậy muốn phá vỡ chính là không thể nào chuyện. Nhưng hai người lo lắng không chỉ có là như thế nào làm việc, còn có Hồng Nguyệt theo như lời chuyển thế trùng tu vu giả trừ Mục Tát cùng Mục Na, lại không có thể là người khác. Tử Tuyền không nghĩ đến tại đây nhất thời không, bọn họ lại nhanh như vậy liền bị ma tu bắt lấy, tính lên từ chuyển thế đến bây giờ hẳn là mới qua 17-18 năm mà thôi. Lấy vu giả tốc độ tu luyện tính ra, liền tính bọn họ song song khôi phục trí nhớ kiếp trước, hiện tại nhiều lắm cũng mới tại cấp 2 viên mãn mà thôi. Còn chưa lớn lên liền bị bắt đi, thật sự là lệnh người lo lắng. Muốn cứu ra bọn họ, so cứu ra khác vu giả khả khó hơn. Trừ đó ra, Hồng Nguyệt theo như lời cao giai vu linh tinh cũng làm cho Tử Tuyền thập phần lo lắng. Theo Du Hư lời nói, càng là cao đẳng linh tinh càng có thể dẫn vu giả trong lòng ma. Hiện nay vu linh tinh cùng nhiều như vậy vu giả bị phong ấn bí cùng một chỗ, nói không chừng sẽ còn làm ra cái gì nhiễu loạn đến. Vạn nhất lại có một danh cao giai vu giả chịu không nổi dụ dỗ cùng vu linh tinh dung hợp, hạ giới chẳng phải là lại nhiều một danh khó có thể giết chết ma. Tuy nói hạ giới vu giả cuối cùng không tạo được chân chính ma vật lớn như vậy ảnh hưởng, chỉ khi nào dung hợp tựu như cùng cường hóa bình thường, rất khó bị cùng giai luyện hư kỳ kích sát. Nơi này ma tu nhóm đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn, hận không thể nhường ma vật chung quanh hoành hành, đến thời điểm chỉ trông vào nàng cùng Tử Nhược Trùng, chính là liều mạng sợ cũng ngăn không được. Tại trong đại điện hưng phấn bàn luận xôn xao chung, Hồng Nguyệt lại một lần nữa đã mở miệng. Chư vị đạo hữu, bọn họ không muốn cùng Quảng Khôn giới có liên hệ là bọn họ là tổn thất, lúc này không đến, ngày sau chính là nghĩ thấu lại đây lấy lòng nịnh bợ đều chậm. Một khi mời được ngũ vị chủ thượng hàng lâm, chư vị ở đây đều là công ở vị trí đầu não. Nàng nói xong rắc khóe miệng nhợt nhạt cười, xinh đẹp không gì sánh nổi, lấy hơi mang dụ dỗ giọng điệu ôn nhu nói. Đến lúc đó đừng nói hạ giới đồng đạo, ngay cả linh giới tu sĩ đều không nhất định có ta chờ địa vị cao thượng. Chủ thượng luôn luôn thưởng phạt phân minh, ta chờ lập xuống lớn như thế công lao chắc chắn được đến ứng có hồi báo. Chúng tu sĩ nhưng thật ra là chưa từng gặp qua thiên ma phân thân, phần lớn cũng chỉ là có nghe thấy. Bọn họ biết được thiên ma phân thân cùng loại với thiên ma ma quân thần niệm, linh trí viễn siêu bình thường sinh linh, có mưu tính có thực lực, trọng yếu nhất là nó hồi hậu đãi trung thành và tận tâm nhân tộc cấp dưới. Chính như từ trước huyết nguyệt giới mặt ra thương lan giới đồ sơn thì càn nguyên giới tô ra đẳng đẳng, bọn họ giúp thiên ma phân thân ẩn nấp vào thế gian, thiên ma phân thân liền giúp bọn họ trưởng thành vi một giới, thậm chí quanh mình tu tiên giới đỉnh phong. Tại tiên ma trước khi đại chiến, những gia tộc này lấy được tài nguyên nhưng là nhường toàn hạ giới ma tu đều thèm nhỏ dãi không thôi. Hồng Nguyệt thành chủ, một danh luyện hư hậu kỳ ma tu nghiêng đi thân, mang theo vài phần lấy lòng nói, không biết ta chờ khi nào có thể đến bí cảnh nhập khẩu xem. Hay không cần ta nhóm cùng xuất lực khởi động nhập khẩu trận pháp kết giới. Hồng Nguyệt trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, nhanh đến mức để người khó có thể phát hiện, rất nhanh lại khôi phục lại mù sương ánh mắt, khiến cho người đoán không ra tâm tình của nàng. Đạo hữu đừng nóng vội, canh giờ đến rồi ta đương nhiên sẽ nhường chư vị đi trước. Tại hạ tìm được này phương bí cảnh kỳ thật cũng là trùng hợp, nhập khẩu trận pháp kết giới đều là tại hạ sở bố trí, đơn giản lại bí ẩn, ngược lại là không cần chư vị tương trợ. Tử Tuyền nghe hậu không khỏi nhìn Tử Nhược Trùng một chút, hai người đều có đồng dạng nghi ngờ, đó chính là Hồng Nguyệt rõ ràng tại lén gạt đi cái gì. Ở đây chúng tu như thế nào tác tưởng bọn họ không rõ ràng, nhưng nghĩ lại vừa tưởng, phàm là tu luyện tới luyện hư kỳ lại có mấy người là chân chính ngu xuẩn. Hồng Nguyệt nếu là thật bị ít lời che mắt, đem ở đây mọi người làm như ngốc tử đùa bỡn, đến thời điểm bị đùa giỡn còn nói không biết là ai đó. Nghĩ đến đây, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng lại an tâm xuống dưới, ma tu nhất phương không đồng lòng là bọn họ nhược điểm lớn nhất. Hảo hảo lợi dụng tổng có thể tìm tới cơ hội đem việc này triệt để bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Hồng Nguyệt thành chủ, Tử Tuyền hiện nay đã muốn xác định nơi này không người nhận biết chân chính không khổ, không sầu, vì thế khàn cả giọng trầm giọng nói, nghe như lời ngươi nói, con mồi bí cảnh đúng là thiên nhiên mà sinh. Bên trong đó tế tự trận pháp là người phương nào sở bố trí? Tổng không phải là thành chủ lấy bản thân chi lực bố trí xuống đi. Nghe được này có chút không khách khí hỏi, Hồng Nguyệt không chỉ không có sinh khí, ngược lại mềm mại đáng yêu cười nói. Không khổ đạo hữu thật sự là để mắt tại hạ, ta nào có như vậy bản lĩnh. Nhắc tới cũng kỳ, này bí cảnh bị ta phát hiện khi chính là một chỗ hồn nhiên thiên thành trận pháp, ta bất quá là án tế tự trận bố trí pháp hơi thêm cải tạo mà thôi. Nàng lời này vừa ra, hai bên tu sĩ tất cả đều lộ ra hoài nghi sắc, chỉ là chưa từng tại trong lời nói hiển lộ ra. Hồng Nguyệt thấy thế nhíu mày, lơ đãng cách quét Tử Tuyền một chút, hiển nhiên là tâm có việc. Không khổ đạo hữu tại hạ làm Âm Tuyền thành thành chủ mấy ngàn năm lâu, lời nói không khách khí coi như là thanh minh bên ngoài, chẳng lẽ sẽ là cái kia đằng ăn nói lung tung hạng người. Ngược lại là ngươi, lúc này ở chư vị đạo hữu trong lòng mai phục hoài nghi mầm móng, nhường ta chờ hỗ không tín nhiệm, đến tột cùng có gì sắp tâm. Tử Tuyền bạch mi thoáng nhớn, không nghĩ đến Hồng Nguyệt lại gọn gàng dứt khoát mở ra nói, ngược lại biến thành nàng bị động khởi lên. Trong lòng nàng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh làm ra một bộ thật cẩn thận bộ dáng nhận lỗi nói. Vì chủ thượng không thể không cẩn thận một ít, tại hạ tuyệt không phải hoài nghi thành chủ, mà là hoài nghi này bí cảnh lai lịch, có phải hay không là đạo tu bên kia cố ý bố trí xuống bẫy. Hồng Nguyệt theo sưởng sốt, rất có thâm ý liếc Tử Tuyền một cái nói. Đạo hữu biến sắc mặt ngược lại là trở nên nhanh. Bất quá, ta nếu dám dùng bí cảnh làm cớ thỉnh chư vị đến cửa, liền dám cam đoan việc này an toàn, chư vị cứ việc yên tâm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Các mang ý xấu đội ngũ. Cử ly thần khi còn có hai cái canh giờ, Hồng Nguyệt thành chủ mượn cớ muốn cùng thành bên trong trưởng lão nhị sự ly khai đại điện, lưu lại ma tu cũng dồn dập rời đi, chỉ còn lại ngồi phía bên trái năm tên luyện hư sơ kỳ, Tử Tuyền cùng ẩn nặc tu vi Tử Nhược Trùng tự nhiên ở trong đó. Mặt khác ba danh ma tu chung, một danh vì lớn tuổi quắc thước đầu bạc nữ tu, ánh mắt sắc bén được giống hai thanh đao nhọn, đảo qua đến mặt người thượng tựa có thể đem xương cốt cho quát một tầng xuống dưới, cười rộ lên khi so không cười còn lạnh hơn lệ. Tại bên người nàng ngồi là một danh thanh tú ôn hóa thanh niên nam nhi, mặt màu xanh nhạt rộng áo, tươi cười rất là sang sảng, đối xử với mọi người rất là hữu hảo. Tại thanh niên bên người, dựa vào Tử Tuyền mà ngồi, là một gã trung niên bộ dáng bình thường nam tu, khuôn mặt không có gì đặc điểm, để tại tu sĩ đội trung thập phần không chớp mắt. Trên người hắn khí tức cũng không thế nào trầm dày củng cố, như là vừa mới chuyển tu và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Không lâu còn không thể cùng mình nguyên bản công pháp hảo hảo cân bằng. Bởi vì dịch dung chuyển tức đan chi cố ý, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng trên người ma khí ngược lại tối thuần khiết, chẳng sợ quần áo không thế nào thu hút, lại làm cho cùng giai ba người khác không dám dễ dàng coi khinh. Không khổ đạo hữu kỳ thật lão thân vừa mới cũng muốn hỏi kia bí cảnh tới như thế dễ dàng quả thật không có nửa điểm nhi chỗ khả nghi sao. Chỉ là Hồng Nguyệt thành chủ ngày thường làm người đích xác không sai, lão thân chẳng sợ không thường hồi Quảng Khôn giới đều có nghe thấy, lúc này mới nhìn xuống trong lòng nghi hoặc. Già nua nữ tu thanh âm ngược lại là réo rắt, nghe vào có loại không phù hợp tuổi non nớt, kết hợp nàng khuôn mặt thân hình cho người ta một loại cực kỳ dường gì không thích hợp cảm giác. Nàng đem hết toàn lực nhường khuôn mặt bảo trì bình thản, nhưng vô luận như thế nào xem vẫn là hung áp âm ngoan, khiến cho người khó có thể sinh ra nửa điểm tiếp cận ý. Tử Tuyền hạ quyết tâm phải làm cái thẳng thắn cũng mềm nắn rắn buông ma tu, nghe vậy dép bỏ nhíu nhíu mày nói. Nếu đạo hữu vừa mới liền tưởng nói kia vì sao lại không mở miệng. Nhưng lão phu một người đắc tội thành chủ, các ngươi ngược lại là tránh được thanh nhàn. Không khổ ma quân kính xin không lấy làm phiền lòng thanh niên nhân cơ hội tiếp nhận câu chuyện cười đến vẻ mặt chân thành. Dường như không hề thành phủ, chúng ta nhất thời cố kỵ Hồng Nguyệt thành chủ uy vọng, làm một hồi tiểu nhân, bất quá ý nghĩ trong lòng thật là cùng không khổ ma quân một dạng, xem như đứng ở đồng nhất trận doanh. Không sai. Này bí cảnh tới kỳ quái, mặc kệ có thể hay không dẫn chủ thượng hàng lâm, ta xem đối với chúng ta những này tiểu ngư tiểu tôm cũng không có chỗ tốt gì. Trung niên theo nói một câu, rất nhanh lại gắt gao cau mày ngậm miệng. Tử Tuyền trong lòng vì này mấy người nghi ngờ mà vui vẻ, trên mặt lại mảy may không lộ, hừ lạnh một tiếng nói. Hồng Nguyệt thành chủ là thanh danh viễn dương, nhưng ta chờ làm việc khi nào cố kỵ qua cái gì tiếng cùng danh. Nói đến cùng, tại ít lời trước mặt, những này vô căn cứ gì đó tất cả đều là một hồi chây cười. Không khổ ma quân nói rất đúng. Thanh niên vẫn không chịu kêu lên hữu, một ngụm một cách ma quân rất là lễ độ. Thanh danh cùng ít lời bên nào nặng bên nào nhẹ, mỗi người trong lòng đều rõ ràng. Bất quá chúng ta nếu đến cũng không có lập tức rời đi đạo lý, tu luyện tới luyện hư, ai cũng không phải gặp nạn thì lui phế vật. Tiểu đạo hữu lời ấy hữu lý, không sợ chư vị chê cười, lão thân chính là nhìn thấy ưu việt không buông tay người, nếu đã có tiếp cận chủ thượng, tiếp cận chân chính ma quân cơ hội, dựa vào cái gì chắp tay nhường người. Tuổi già nữ tu nói đến ưu việt trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Khiến cho người vừa thấy cũng có chút phiền chán. Tế tự đại trận quả thật mở ra, ưu việt nhất định là không thiếu được. Bất quá muốn sống được lời sợ là không dễ. Một hai người chi lực tổng chống không lại nhiều người chi lực. Chư vị đạo hữu, ta chờ nếu đều có tương tự ý tưởng, sao không hỗ bang hỗ trợ vượt qua khả năng cửa ải khó khăn. Trầm mặc đã lâu trung niên bỗng nhiên đưa ra đề nghị. Nhìn nhìn bên người mấy người tựa hồ bình tĩnh bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ lầm lũi nói tiếp. Săn vu bí cảnh là muốn vào, giết hay không vu giả chút căm phẫn cũng không trọng yếu, Hồng Nguyệt sở dĩ có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy trình diện còn không vì có kia hai danh chuyển thế người cùng cao giai vu linh tinh. Vừa mới đang ngồi ai còn không điểm tư tâm. Nếu có thể đem hai người kia cùng cao giai linh tinh ôm ở trong tay, hay không cần nơi này tế tự trận pháp đều không vướng bận. Một người không thể bố trí ra đại trận, chẳng lẽ mấy người hợp lực vẫn không thể đủ. Chúng ta năm người hao chút khí lực, chính mình liền có thể được việc, đến thời điểm dẫn chủ thượng hàng lâm công lao, nhưng liền không cần cùng nhiều người chia sẻ. Trung niên nói được hợp tình hợp lý, cũng vừa vặn nói đến mặt khác mấy người trong lòng. Tuổi già nữ tu cùng thanh niên không cần phải nói, tự nhiên là nghĩ chiếm cứ công lớn được đến đại lợi, mà Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trung cũng ước gì cùng bọn họ hợp tác, có người giúp cho Hồng Nguyệt thêm phiền, so với bọn hắn hai người tự mình nghĩ biện pháp muốn thoải mái hơn. Đề nghị trung niên vừa nhìn thấy mọi người thần sắc liền biết việc này đã nghị định, lời vừa chuyển lại không nói thêm việc này, hết thảy đã hết tại không cần lời. Chư vị đạo hữu, thần khi còn chưa tới, không bằng thừa dịp bây giờ còn có nhàn hạ ở trong thành ngoài thành đi dạo một đi dạo, chư vị ý như thế nào? Tử Tuyền dẫn đầu đáp lời nói. Hảo hảo hảo, đợi ở trong này làm chờ có ý gì? Vẫn là đi ra ngoài giải một phen, đỡ phải đến thời điểm hai mắt một mạt đen. Tử Nhược trùng theo, nhu thuận, gật đầu phụ họa. Tuổi già nữ tu cùng thanh niên tự nhiên không có gì nghị. Năm người tâm tư khác nhau vừa có mục đích giống nhau trong lúc nhất thời trung đụng được ngược lại là hòa hợp, hữu thuyết hữu tiếu đi ra đại điện đi đến thành trì trên không buông ra thần thức hướng ra ngoài tham thì ăn ý lựa chọn khác biệt phương hướng. Sau một lúc lâu, Tử Tuyền trước hết thu hồi thần thức nói. Xem ra bí cảnh nhập khẩu đúng như Hồng Nguyệt thành chủ lời nói, an toàn lại bí ẩn. Như vậy qua loa tìm kiếm, nhất định là tìm không thấy. Ha ha, nếm thử một chút tổng không vướng bận. Tuổi già nữ tu âm chắc chắc nở nụ cười vài tiếng, giọng điệu khô cằn nói càng là che đậy càng là có duyệt. Ta xem không bằng thừa dịp bí cảnh còn chưa khởi động, đi các nơi cùng vừa mới ở đây đảo hữu nhóm kết giao một phen, nhiều kéo một phần chiến lực cũng hảo. Nhiều người xuất lực, liền nhiều người phân lợi, đến thời điểm đảo hữu lấy chính mình kia phần trợ cấp người bên ngoài. Tử Tuyền chừng nàng một chút. Giọng điệu thập phần bất thiện. Huống chi lòng người khó dò, ai biết những người đó cùng Hồng Nguyệt quan hệ như thế nào. Đạo hữu như có khác tiểu tâm tư chỉ để ý một mình ra ngoài làm, không cần làm phiền hà chúng ta. Nữ tu bị mọi người thoáng nhìn, lập tức á khẩu không trả lời được, lại bởi cảm giác được thực lực không bằng đối phương mà không dám phản bác, yên lặng đứng ở một bên không hề tùy tiện đề nghị. Năm người vừa mới tạo dựng lên tốt không khí lập tức tiêu tán, trong không khí hơn một ít áp ý cùng cảnh giác, chính là Tử Tuyền muốn đạt thành hiệu quả. Nàng ước gì đi tới nơi này mỗi người đều ôm chính mình tiểu tâm tư, không chịu hợp lực làm việc, càng là phân tán, lại càng lợi cho nàng cùng Tử Nhược trùng làm việc. Tại thành trì trên không nhìn như nhàn nhã đi dạo một vòng, nàng cùng Tử Nhược trùng rất nhanh biết rõ nơi này không gian phân bố, biết được nơi nào không gian tường kép tương đối bạc nhược, thích hợp vượt giới rời đi. Đãi nàng đại khái định ra trốn thoát lộ tuyến, vừa lúc cũng đến thần thì xa xa trống giống xuất hiện Hồng Nguyệt cùng tám gã mặt trưởng lão phục sức xa lạ ma tu, mỗi người còn đều là luyện hư viên mãn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Bí cảnh mở ra. Vừa mới tại nghị sự đại điện xuất hiện qua luyện hư kỳ cũng đều rồn dập lộ mặt, tái kiến Hồng Nguyệt cùng hoàn toàn xa là tám gã luyện hư viên mãn tu sĩ thì trong mắt đều có cảnh giác hoài nghi, chỉ là lần này che giấu được càng sâu. Ngay cả Tử Tuyền bên cạnh già nua nữ tu đều thu hồi lãnh lệ ánh mắt, vẻ mặt có vẻ hòa hoãn không ít. Hồng Nguyệt tựa hoàn toàn bất giác, lại vẫn mang theo cười nhẹ. Một thân đỏ tươi quần lụa mỏng sấn được thần sắc như máu, một chương một bế làm cho người ngơ màng. Này tám vị là Âm Tuyền thành thái thượng trưởng lão, cùng ta cùng quản lý nơi đây mấy ngàn năm lâu, nghĩ đến ở đây cũng có không thiếu đạo hữu tiểu hữu nhận được bọn họ. Phía dưới một đám thay đổi thần, Nguyên Anh tu sĩ liên tục lên tiếng trả lời tỏ vẻ tôn kính, về phần luyện hư kỳ tự nhiên cũng cùng hòa thuận vui vẻ cùng bọn họ ôm quyền chào hỏi. Nhìn không ra có bất kỳ ngăn cách. Hồng Nguyệt đối với này ở mặt ngoài hòa bình hết sức hài lòng, thân thủ áp một áp nhường chú tu an tính lại. Chư vị, bí cảnh sắp khởi động, tại hạ đây liền không nói nhiều. Bên trong mỗi một danh vu giả trong tay đều có một khối phẩm cấp không đồng nhất vu linh tinh, làm cho chư vị săn vu cuồng hoan đồng thời có thu hoạch. Lời của nàng dẫn tới một trận hoan hô, nhường Tử Tuyền trong lòng có chút khó hiểu, thẳng đến nghe được Hồng Nguyệt kế tiếp lời nói, mới để cho nàng có sở hiểu. Chư vị có thể hay không đạt được cao phẩm bậc linh giới giúp và lơ tê. Vô tướng trải qua và giao thông. Tiến giai, nhưng liền xem bản lãnh của mình cùng vận khí. Bên trong vu giả cảnh giới có cao có thấp, từ nhất giai đến cửu giai, nhậm quân tùy tâm săn bắt. Tự nhiên, nếu là chư vị thực lực không bằng người bị người phản giết, vậy cũng trách không được ai. Về phần kia trọng yếu nhất hai danh chuyển thế người, đại gia hẳn là biết được bọn họ tác dụng. Kính xin đại gia tại trận pháp khởi động trước thủ hạ lưu tình, nếu là gặp được tra tấn một hai còn có thể, vạn vạn không thể trước tiên kích sát. Trừ đó ra không gì kiêng kỵ, bí cảnh bên trong trừ linh tinh ngoài còn có chúng vu giả suốt đời cất chứa, chư vị coi trọng chỉ để ý đi lấy. Nàng mang theo kích động cùng dụ dỗ thanh âm gửi ra thấp giai tu sĩ từng trận hoan hô, kỳ thật tại cao giai xem ra, đây bất quá là mang theo một ít mị hoặc chi thuật thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tử Tuyền yên lặng trợn trắng mắt, thầm nghĩ giết người đoạt bảo tự nhiên là vì nhân gia suốt đời cất chứa. Nơi nào còn cần nàng Hồng Nguyệt đến cố ý nói lên một hồi. Bất quá cứ như vậy trong lòng nàng cũng có cách để. Hồng Nguyệt nếu am hiểu mị hoặc chi thuật, hoặc lòng người thần bản lĩnh khẳng định không nhỏ, nàng gặp thời thời khắc khắc phòng bị, để tránh nào một khắc chưa chuẩn bị trúng chiêu. Hồng Nguyệt dù sao cũng là luyện hư viên mãn, xem này khí tức hẳn là cự ly phi thăng không xa, so nàng, so Tử Nhược trùng thực lực đều cường. Không thể không cẩn thận đề phòng. Chu tiên đại hội đầu ngày tới 3 ngày tại con mồi bí cảnh tự do hành động, săn được vu giả đầu người số lượng cư tiền tam giả, vô luận cảnh giới cao thấp đều có phần thưởng. Hồng Nguyệt mím môi cười cười, mua cái quan tử không chịu nói ra phần thưởng rốt cuộc là vật gì, dù sao biến thành một đám thấp giai càng thêm chờ mong. Tử Tuyền đang nghĩ tới hay không hẳn là vận dụng và lơ tê. Chu tước chân âm phủ và giao thông. Tại thức hải hình thành một vòng phòng ngự, trong lòng bỗng nhiên liền chợt lóe một ý niệm, nhường nàng càng thêm nhận thấy được làm sự kiện không thích hợp. Nơi này là Quảng Khôn đại giới, trừ diệt vong cửu tuyệt tông bên ngoài còn có rất nhiều tông môn, gia tộc. Vì sao lúc này đây ra mặt chỉ có Âm Tuyền thành người? Cách khác dòng họ luyện hư kỳ đi nơi nào? liền tính những người này không mua Hồng Nguyệt mặt mũi kia này giới trung loại nhỏ môn phái tổng nên có người tiến đến đi. Bọn họ lại đang nơi nào? Tử Tuyền làm bộ như lơ đãng cách bốn phía đảo qua, phát hiện ở trời cao vẫn là trong đại điện hơn 20 tên gọi luyện hư kỳ, mà căn cứ những người này lời nói đến xem, bọn họ đều là Quảng Khôn đại giới hoặc quanh thân ma tu giới tán tu, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Tử Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, trong lòng bất an cũng tùy theo làm sâu sắc. Từ ban đầu, Hồng Nguyệt liền dùng các giới ma tu liên thủ nhằm vào Quảng Khôn giới ma tu, vì lý do nhiễu loạn ánh mắt, nhường nàng cùng các tu sĩ cảm thấy lai khách thiếu là hiện tượng bình thường, nhưng bây giờ nghĩ đến khắp nơi đều là sơ hở. Ta hoài nghi, săn vu bí cảnh trung hoặc là có đại lượng luyện hư kỳ mai phục, hoặc là có đại lượng luyện hư kỳ xác chết. Tử Tuyền đem suy đoán của mình truyền âm báo cho biết Tử Nhược Trùng, Dư Quang chỉ thấy hắn khẽ vuốt cằm tỏ vẻ sẽ nhiều thêm cẩn thận. Hai người giờ phút này phòng bị đã đến cực hạn, mà giờ khắc này lại nhìn bên cạnh luyện hư cùng giai, mỗi người đều cho người ta một loại mê ly hoảng hốt cảm giác. Tử Tuyền trong lòng thất kinh, nhớ lại tiến vào đại điện sau thấy Hồng Nguyệt ánh mắt, lúc này mới kinh giác nguyên lai khi đó liền chúng nhân ra mê hoặc chi thuật. Chẳng qua bởi Hồng Nguyệt là tiến hành theo chất lượng, từ cạn tới sâu thao túng lòng người, là lấy vẫn cũng không bị nhận thấy được. Chính như vô hình không chất mỏng manh khói độc hỗn hợp đang nồng nặc linh khí trong từ một tia một sợi đến dần dần tăng nhiều, đối xử với mọi người có sở cảnh giác thì cũng đã xâm nhập đối phương bấy khó có thể tự cứu. Những tu sĩ này hiện nay bị mê hoặc, chẳng sợ đến bí cảnh trung tỉnh ngộ lại cũng vì khi đã muộn. Mà Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng chẳng sợ tỉnh được sớm lại vẫn là không thể rời đi, bọn họ không thể không mạo hiểm tiến vào bí cảnh, phá đi trận này ngẫu nhiên đánh lên ma tu đại kế. Chẳng qua nhận thấy được có phiêu lưu, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không ngồi chờ chết, không có chút thành tựu. Nàng phân ra một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong sáng động thiên trong, nhanh chóng tại đảo trung tâm trong phòng nhỏ tìm được thuộc về Tử Linh Tử Khê truyền tấn phù bảo, đem chuyện nơi đây chi tiết báo cáo đi lên. Làm xong việc này trong lòng nàng an tâm một chút, ít nhất kế tiếp, nàng cùng Tử Nhược Trùng chỉ cần chịu đựng qua tiến vào bí cảnh hậu này một đoạn thời gian ngắn có thể. Truyền tấn sau nàng thuận tiện đem thần thức tham đi vào động thiên địa để chỗ sâu, chỉ thấy lăng nhìn đã sửa chữa, thậm chí tại đây hơn 10 năm chung còn có không nhỏ tiến bộ, điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm yên ổn. Đang lúc nàng rút về này một sợi thần thức thì bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền ra âm vang nổ, núi đong đưa địa chấn thành trì xuống hãm, chung quanh từng vòng dãy núi giống bị cất cao bình thường. Săn vu bí cảnh chính thức mở ra, nguyện chư vị khách quý chơi được tận hứng. Hồng Nguyệt mị hoặc thanh âm như ca cách du dương uyển chuyển, âm điệu khởi khởi phục phục, ẩn chứa nào đó không thể nói nói ma lực, nhưng thấp giai các tu sĩ chỉ có thể nhìn kia trương môi đỏ mọng khép mở, tâm thần cũng tùy theo nhộn nhạo. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng tâm cảnh trong suốt như minh kính. Nhìn đến chúng sinh trên mặt cuồng nhiệt hưng phấn lại có vẻ mê ly thần tình, chỉ thấy ở đây mọi người sợ đều nhìn không quá trận này, sát hại cuồng hoan. Thành trì vẫn tại chậm rãi xuống hãm, kiến trúc cùng âm tuyền tuyền nhãn đều biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt, nếu không dùng thần thức chỉ dùng mắt nhìn, giống như là dãy núi trung tâm xuất hiện một cái hắc động thật lớn, như mãnh thú há hốc miệng, chờ đợi con mồi tiến vào trong đó. Tại trúc tu thần thức giao thác chung, âm u tuyền thành phút chốc không thấy bóng dáng triệt để biến mất tại trong bóng tối, giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường. Tử Tuyền thần thức nhận thấy được phía dưới xuất hiện một đạo không thể xuyên thấu bình chướng, xem tình hình này nên chính là săn vu bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh đã mở, thỉnh chư vị theo ta đi vào. Hồng Nguyệt dường như muốn chứng minh phía dưới tuyệt không có nguy hiểm, dẫn đầu cùng bên người có vẻ dài ra tám gã trưởng lão cùng nhau dẫn thân vào đi vào trong bóng đêm.